Chương 344, kỵ binh phá thành. Bắt đầu từ đêm qua, hồ lô thủy trong hẻm núi đã bị ngăn nước, quân Tây Hạ thay đổi hướng nước chảy của hồ lô thủy, cắt đứt nguồn nước của quân Tống. Đối với quân Tống, nguồn nước còn quan trọng hơn lương thực, một khi nguồn nước bị cắt đứt, mấy vạn quân Tống và mười mấy vạn sương binh không thể ở lại thêm ngày nào. Sáng sớm, mấy trăm binh sĩ tập trung trước một khoảng đất trũng gần vách núi, cách đó không xa là một hồ nước diện tích khoảng 2 mẫu. Nhưng chỉ dựa vào hồ nước này không cách nào duy trì cuộc sống của mười mấy vạn người, quân Tống nhất định phải tìm kiếm nguồn nước mới. Các binh sĩ chia làm 10 tổ, cứ 10 trượng đào một cái giếng. Họ đã đào hơn nửa đêm, giếng nước đã sâu tới 1 trượng, nhưng còn chưa có nước. Chủng sư đạo chăm chú nhìn các binh sĩ bận rộn đào giếng nước. Lão cũng không lo lắng, nhiều năm như vậy không biết lão đã trải qua bao nhiêu lần bị cắt nguồn nước, cuối cùng luôn có thể giải quyết vấn đề. Mấu chốt ngay ở chỗ trú quân, chỉ cần không trú quân trên sườn núi, dù thế nào cũng có thể đào giếng lấy nước. Huống hồ trước đó lão còn chuẩn bị ao nước vài mẫu, ít nhất đủ cho chọ dùng 10 ngày không có vấn đề. Đại soái, Lý Tham Quân tình báo ti cầu kiến. Chủng sư đạo vừa quay đầu lại, thấy Lý Diên Khánh đứng cách đó vài chục bước, ôm một cục đen đen hình dạng giống quả bí đỏ, một binh lính đằng sau cũng ôm một cái. Lão hơi động trong lòng, bước nhanh tới cười hỏi, chẳng lẽ đây chính là, hồi bẩm đại soái, đây chính là kỳ binh của thuộc hạ. Đây là thứ gì? Chủng sư đạo sờ sát ngoài đúc bằng gan. Là một loại hỏa khí, chuẩn xác là một loại uy lực còn lớn hơn phích lịch pháo. Thuộc hạ cho rằng đủ để nổ một cái động lớn trên tường thành Ngân Xuyên. Ánh mắt chủng sư đạo sáng lên, đây là hỏa khí ngươi chế tạo. Là thuộc hạ cung cấp phương pháp phối chế thuốc nổ. Là công tượng thuốc nổ và thợ rèn chế tác. Thuộc hạ đã làm thí nghiệm, hiệu quả cực kỳ tốt, thuộc hạ nắm chắc có thể phá thành. Lý Diên Khánh lưu lại ấn tượng sâu sắc trong cuộc chiến cướp đập nước với chủng sư đạo. Hứa hẹn mà hắn đưa ra, chủng sư đạo gần như tin tưởng không nghi ngờ. Chủng sư đạo trầm tư một lát nói, ngươi đã nắm chắc như thế, vậy tối nay có thể thử một chút. Lúc này, binh sĩ đào giếng bỗng nhiên cùng hô to, đại soái, có nước rồi. Chủng sư đạo vui mừng, đây quả thật là dấu hiệu tốt. Lúc trời tối, một kỵ binh chạy vội đến dưới thành, hô lớn với đầu tường, Lý Lương Phụ tướng quân có đó không? Lý Lương Phụ vừa vặn tuần sát ở đầu tường. Nghe thấy tiếng hô, liền vươn đầu hỏi, ta là Lý Lương Phụ, phía dưới có chuyện gì? Chúng ta còn thi thể mấy trăm tên lính không tìm được, đoán chừng chìm dưới đáy sông Hộ Thành. Đại soái nhà ta xin Lý tướng quân cho phép chúng ta vớt. Lý Lương Phụ trầm ngâm một chút liền nói, có thể vớt, nhưng số người không được phép vượt qua 10. Đa tạ Lý tướng quân. Kỵ binh dục ngựa chạy vội về. Tại đại doanh quân Tống, mấy ngàn lều vải đã dỡ bỏ, trong khoảng đất trống rộng lớn, 3 vạn binh sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ xếp thành 3 phương trận, 500 công sự binh đứng đầu tiên, họ sẽ phụ trách dựng 5 cây cầu nổi. Phía sau 500 công sự binh là 6.000 kỵ binh giáp nặng. Kỵ binh triều Tống gồm cả chiến mã cũng có giáp trụ, nhưng cũng không phải giáp toàn thân, mà hộ vệ nơi yếu hại. Kỵ binh tay cầm trường mâu, đằng đằng sát khí, họ chính là quân đội đầu tiên giết vào thành Ngân Xuyên. 2 phương trận đằng sau là 24.000 bộ binh giáp nặng, phía trước là trường mâu quân, đằng sau là đao thuẫn quân, dưới sự huấn luyện lâu dài của chủng sư đạo, họ đã sớm thích ứng ban đêm. Chẳng qua hôm nay mọi người hơi hoang mang, chẳng lẽ chủ tướng công thành Ngân Xuyên ban đêm sao? Thế nhưng chuẩn bị kỵ binh là có ý gì? Lại không cần cung nỏ thủ. Làm sao tiến đánh thành trì? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong lòng mọi người, gần như tất cả tướng sĩ đều không hiểu ra sao. Lại thêm lần đầu công thành thảm bại lưu lại bóng ma trong lòng mọi người, sĩ khí có vẻ không đủ. Sắp xếp 3.000 binh sĩ cung nỏ trên tường doanh, chủng sư đạo chắp tay đứng trên tường doanh, chăm chú nhìn thành Ngân Xuyên đen như mực cách đó 3 dặm. Đêm nay có thể thật sự phá thành sao? Trong lòng lão không có chút tin tưởng. Chủng sư đạo liếc qua Lý Diên Khánh, thấy sắc mặt hắn trầm tĩnh, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ nào. Điều này khiến chủng sư đạo thầm cảm thán trong lòng. Trường Giang sống sau đè sống trước, năm đó lão thiếu niên tùy tiện, nhưng vị thiếu niên trước mắt này lại thâm tàn bất lộ, lúc ở cùng với hắn, căn bản không cách nào tưởng tượng độ tuổi của hắn. Lúc này, chiến mã chạy vội tới, lập tức hô, đại soái, đối phương cho phép vớt thi thể trong sông, nhưng không cho phép vượt qua 10 người. Chủng sư đạo gật đầu, quay đầu nói với Lý Diên Khánh, có thể xuất phát rồi. Lý Diên Khánh đeo cung tên trên lưng. Tên của hắn là 10 cây hỏa tiễn, chuyên dùng để châm lửa. Sau lưng hắn chính là Hách Đại và Hách Nhị, hai người họ đều ôm một quả chấn thiên lôi. Bố trí kiếp nổ cũng cần kỹ xảo cực tốt, nhất là phải đảm bảo hai quả cùng nổ. Công tượng bình thường không làm được, chỉ có đại tượng chế tác chấn thiên lôi mới có thể hiểu được chỗ vi diệu trong đó. 7 người khác là binh sĩ thủy quân yểm hộ họ. Cửa lớn quân doanh mở ra một con đường nhỏ, 10 người đẩy một cỗ xe ngựa rời khỏi quân doanh, đi nhanh tới thành Ngân Xuyên. Chủng sư đạo lấy cớ vớt xác cực kỳ xảo diệu, vớt xác trên sông vào ban đêm là phong tục của người Đảng Hạn, người chết trong sông là quỷ nước là quỷ âm u, kỵ dương, thi thể nhất định phải rời nước vào ban đêm. Hồn phách mới không tản đi. Chính vì kiên kỵ này, Lý Lương Phụ mới đáp ứng yêu cầu của chủng sư đạo. Dù vậy, Lý Lương Phụ vẫn đứng trên đầu tường lạnh lùng quan sát quân Tống tới vớt thi thể trong sông. 10 tên binh sĩ quân Tống nhóm lửa bên bờ sông, mang theo gà vịt bí đỏ tế phẩm, bái tế tướng sĩ bỏ mình trong sông, sau đó bắt đầu xuống sông vớt xác. Tìm được một bộ rồi. Có người hô lớn ở phía đông, thi thể thứ nhất bắt đầu rời nước. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn lại hướng đông. Hách Đại cùng Hách Nhị lặng lẽ chuyển hai quả bí đỏ trong tế phẩm tới dưới tường thành. Họ móc mấy miếng gạch thành vụn ra, nhét hai quả chấn thiên lôi vào. Hai người cẩn thận mắc chuẩn xác sợi dây ngòi nổ dài, kết nối hai ngòi nổ với nhau, cuối cùng một sợi dây kiếp nổ dài đặt bên một thùng đổ đầy dầu hỏa. Lúc này họ mới lặn xuống nước, bơi qua sông Hộ Thành. Mấy tên lính khác đã mò 20 bộ thi thể lên, ném lên xe ngựa, đây là nhóm thi thể đầu tiên trở về. Đi tới ngoài trăm bước, Lý Diên Khánh dừng lại. Hắn nhặt cung tên trước đó đã đặt sau một tảng đá lớn, đặt tên lên dây, chậm rãi kéo ra, nhắm thùng dưới chân tường thành cách trăm bước, có thể châm lửa rồi. Lý Lương Phụ cũng không phát hiện động tác của huynh đệ Hách Thị phía dưới tường thành. Nhưng gã nhìn thấy tư thế bắn tên từ xa của Lý Diên Khánh, gã lập tức kinh hãi, hắn đang làm gì vậy? Ngoài trăm bước, một ngọn lửa đột nhiên dấy lên, một mũi tên mang theo đống lửa bay lên không, biến thành một mũi tên lửa trên không. Bắn cực kỳ chuẩn xác vào thùng đổ đầy dày hỏa, thùng bốc cháy lập tức cháy lan tới kiếp nổ. Lý Lương Phụ nhìn ngọn lửa cháy dưới tường thành, gã hiểu được mình bị lừa rồi. Gã cực kỳ tức giận trong lòng, quay đầu rống to, nhanh đi lấy nước đến. Mấy binh sĩ chạy đi như bay, tất cả binh sĩ Tây Hạ bao gồm Lý Lương Phụ đều không hiểu được họ đang phải đối mặt với cái gì. Sau khi bắn ra một tên, Lý Diên Khánh quay đầu phi nước đại. Huynh đệ Hách Thị và những binh lính khác cũng không đoái hoài tới xe đẩy, vung chân phi nước đại. Vọt ra ngoài 50 bước, huynh đệ Hách Thị liền hô lớn, sắp nổ rồi, nhanh nằm xuống. 10 người vội vàng nằm xuống. Lý Diên Khánh dán vào phía sau một tảng đá lớn, hai tay che chặt lỗ tai, mắt không chớp nhìn qua tường thành. Lúc này, chủng sư đạo và tất cả đại tướng trên tường doanh đều ngừng thở, nhìn chằm chằm tường thành xa xa. Chỉ thấy hai ánh sáng hồng cực kỳ chướng mắt lóe lên, sau đó là hai tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như sét đánh xuống đất. Mặt đất bắt đầu rung rẩy, khói trắng ngập tràn, trong vòng mấy chục trượng không nhìn thấy gì hết. Binh sĩ trong quân doanh đều bị hai tiếng nổ đinh tai nhức óc này làm cho sợ hãi thót tim. Rất nhiều binh sĩ ngồi xuống, che chặt lỗ tai. Cho dù trước đó chiến mã đã được che tai, nhưng vẫn có không ít chiến mã chấn kinh, giơ cao móng trước, hí dài. Sắc mặt chủng sư đạo thay đổi, chỉ dựa vào tiếng nổ này, lão biết thành Ngân Xuyên khó mà giữ được, lão cực kỳ chấn kinh trong lòng, đây là hỏa khí gì? Đại Tống không có hỏa khí mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ thật sự là kỳ binh mà Lý Diên Khánh mới đưa ra sao? Đại doanh quân Tống còn chưa cảm nhận được uy lực của vụ nổ này. Nhưng 10 binh sĩ quân Tống cách đó 150 bước lại trải nghiệm cực kỳ sâu sắc. Lỗ tai họ bị chấn động ong ong, bụi đất và đá đầy trời đổ rào xuống. Mỗi người gần như đều bị bùn đất phủ kín, đầu tóc mỗi người đầy bụi. Lúc này khói lửa cuối cùng tan đi, chỉ thấy tường thành bị nổ ra một lỗ hổng rộng 20 trượng, hơn 100 trượng tường thành bên cạnh cũng sụp đổ. Mấy trăm binh sĩ Tây Hạ bị nổ bay hoặc vùi lấp, hơn 100 tên lính cách vụ nổ trăm bước cũng bị nổ chết, ngay cả chủ tướng Lý Lương Phụ cũng không thấy bóng dáng, sống không thấy người, chết không thấy xác. Chủng sư đạo vui mừng quá đỗi, lập tức ra lệnh, xuất kích. 500 công sự binh khiêng ván gỗ xông ra cửa doanh, chạy như điên tới thành Ngân Xuyên. 6.000 kỵ binh đằng sau cũng khởi động, từng đội kỵ binh chạy vội ra, dùng tốc độ cao nhất trên vùng đất hoang. Giết! 3 vạn quân Tống la lên như sấm, giống như thủy triều lao mạnh tới thành Ngân Xuyên. Chương 345, dụng tâm lương khổ. Khi Chấn Thiên Lôi nổ, thành chủ thành Ngân Xuyên Lý Lương Phụ đang đứng ngay bên trên chết chết với Chấn Thiên Lôi một chức, sóng xung kích cực mạnh ép chết Lý Lương Phụ ngay tại chỗ, thi thể lập tức bị tường thành đổ sập vùi lấp. Mất chủ tướng chỉ huy, cộng thêm cơn khủng hoảng do tường thành đổ sụp, 2 vạn quân co giữ nhau nhau bỏ thành mà chạy, 6.000 kỵ binh truy sát trong đêm đuổi theo đám lính Tây Hạ liều mạng đào vong giữa vùng hoang dã, đến hừng đông đã đuổi ra hơn 200 dặm, chém giết hơn 8.000 quân địch, bắt 5.400 tù binh, đại thắng huy hoàng lấy được thành Ngân Xuyên. Cộng thêm hơn 3.000 kẻ địch bị giết khi tranh đoạt đập nước, lần đầu tiên đạt tới con số chiến tích hơn vạn. Lý Diên Khánh là nhóm thứ 3 tiến vào trong thành Ngân Xuyên. Thành Ngân Xuyên lớn bằng một tòa huyện thành cỡ trung, đối diện cửa chính nam là một con đường lớn, chia huyện thành làm hai, nửa phía đông và nửa phía tây. Lý Diên Khánh ngồi trên lưng ngựa tiến vào trong thành. Bọn họ thông thả đi dọc theo con đường trung tâm, hai bên là nhà cửa san sát, chỉ là không có nhà dân, toàn bộ đều là cơ quan quân đội. Kiến trúc bên trong thành cũng chỉ có mấy loại, nhiều nhất là doanh trại dùng dầu gỗ bùn đất dựng nên. Doanh trại thế này có chừng 50 gian, có thể miễn cưỡng chống chọi được lửa đốt, nhưng không ngăn được đá lớn tấn công, sau 2 lần sẽ sụp đổ. Doanh trại quân đội chiếm nửa phía đông của huyện thành. Đông đúc san sát, nhìn không thấy bờ, Lý Diên Khánh đoán chừng ít nhất có thể chứa được 5 vạn người. Mà nửa phía tây huyện thành là các công trình công năng khác. Quan trạch chủ soái cao lớn lộng lẫy, quân nhà khí thế hùng vĩ, nhà kho cao to, còn có khu giải trí cho binh sĩ, tức khu doanh kỷ. Bên cạnh thành bắc còn có một vùng đất trống rộng lớn, là nơi binh sĩ nướng dê bò. Khi Lý Diên Khánh cùng quân tình báo vào trong thành, gần như binh sĩ Tây Hạ đã chạy trốn hết sạch, kỵ binh cùng 1 vạn bộ binh đuổi theo đằng sau, khắp nơi trong thành đều là từng tóp lính quân Tống đang tuần tra trong doanh trại. Bọn họ tiếp nhận từng khu, từng gian, không ngừng lôi binh sĩ Tây Hạ trốn bên trong ra, người phản kháng bị giết ngay tại chỗ, người đầu hàng sẽ được đưa tới nơi giam giữ tập trung. Giữa con đường lớn chất đống một đống thứ binh sĩ tìm ra, to như một ngọn núi nhỏ. Đều là đồ dùng cá nhân của binh sĩ Tây Hạ chạy trốn không kịp mang theo để lại. Không ít binh sĩ Tây Hạ còn mang theo cả nữ nô, họ cũng bị quân Tống lục soát ra. Các nàng cúi đầu khóc lóc sụt sùi, bị binh sĩ mang ra ngoài thành. Có khoảng hơn 2.000 nữ nô, đại bộ phận là người Hán, cũng không biết các nàng khóc là vì được tự do hay vì sợ hãi nữa. Mấy trăm binh sĩ đeo đao trong giữ đống đồ tìm ra được, đại bộ phận là các loại khí cụ, cũng không ít túi tiền. Lý Diên Khánh chợt phát hiện trong đó có một quyển trục, nhìn giống như địa đồ, theo bản năng bèn cúi người nhặt lên, mở ra xem, quả nhiên là một bức địa đồ Tây Hạ hoàn chỉnh, còn chi tiết đầy đủ hơn cả địa đồ Tây Hạ của hắn, đánh dấu rõ ràng từng bộ lạc Tây Hạ, lại dùng chữ Hán chứ không phải chữ Tây Hạ. Cực kỳ quý giá. Ở đây ai quản lý? Lý Diên Khánh cao giọng hô lớn. Một đô đầu nhanh chóng chạy tới, ông quyền thưa, Lý Tham Quân có chuyện gì vậy? Nơi này có một tấm bản đồ quân dụng, ngươi có phải liệt kê không? Bản đồ không cần liệt kê, Lý Tham Quân cứ lấy, không sao hết. Đa tạ. Lý Diên Khánh cuốn tấm bản đồ lại, cất vào túi, tiếp tục dục ngựa tiến lên. Lúc này lại áp giải đến một nhóm nữ nhân nữa, khoảng hơn 400-500 người, ai nấy đều nồng mùi son phấn rẻ tiền, hẳn là doanh kỹ theo quân. Trong số các nàng, có người Hán, cũng có người Phiên. Khác với các nữ nô là các nàng lại có vẻ cực kỳ kích động. Dìu đỡ lẫn nhau, có rất nhiều người khóc lóc, nước mắt lem nhem. Lão Lý, đây đều là những nữ tử đáng thương. Vương Quý thở dài một tiếng, các nàng bị bắt cóc, không biết phụ mẫu sinh ly tử biệt thế nào. Lý Diên Khánh lặng lẽ gật đầu. Hiện tại hắn cảm thấy cực kỳ nặng nề. Được quân Tống cứu còn là may mắn, những nữ tử chết nơi tha hương kia mới là đáng thương. Hắn không muốn nghĩ tới chuyện này nữa, chỉ roi ngựa vào một dãy nhà kho cách không xa, chúng ta tới khu nhà kho kia nhìn xem. Đám người thúc ngựa đi theo hướng hắn chỉ. Dãy nhà kho này gồm hơn 100 nhà kho san sát, đã được quân Tống tiếp quản. Trước cửa mỗi nhà đều có một đội binh sĩ. Lý Diên Khánh đi tới trước một nhà kho có hình dáng khá là kỳ lạ, vừa vặn nhìn thấy chủ sự tham quân của tham quân ti Trương Khúc. Trương tham quân. Lý Diên Khánh vẫy vẫy, tung người xuống ngựa. Trương Khúc cũng nhìn thấy hắn, lập tức tươi cười chào đón, Lý chủ ti, đã lâu không gặp. Mặc dù hai người bọn họ đều giữ chức tham quân chủ sự, nhưng địa vị hoàn toàn khác biệt. Lý Diên Khánh đã là quan văn tổng bát phẩm, mà Trương Cúc vẫn là thân phận văn lại, ngay cả tổng cửu phẩm cũng chưa đến. Ta còn tưởng rằng đội hậu cần các ngươi không đến. Không ngờ tốc độ của các ngươi nhanh như vậy. Là tông tướng quân nhanh nhẹn, chúng ta đi theo đội quân thứ hai vào thành. Quân hậu cần trực tiếp tiếp quản nhà kho. Lý Diên Khánh nhìn nhà kho như cái lô cốt, cười hỏi, đây là nhà kho gì vậy? Sao hình dáng kỳ lạ thế? Đây là hầm chứa đá dưới lòng đất, hẳn là để chứa các loại thịt. Đại soái cũng với tông tướng quân cũng vừa mới đi vào, chủ ti cũng mau mau đến xem sao. Lý Diên Khánh gật gật đầu, vậy đi xem một chút. Không phải hắn muốn đi xem hầm chứa đá chứa thịt, mà là có việc cần tìm chủng sư đạo. Hắn tung người xuống ngựa, tiện tay ném dây cương cho vương quý. Dặn dò, ngươi và các huynh đệ ở đây chờ ta một lát, ta đi nói với đại soái mấy câu. Lý Diên Khánh đi theo Trương Khúc vào trong hầm chứa đá. Lô cốt này không lớn, chủ yếu là để che chắn cho hầm chứa, tránh không khí trong ngoài đối lưu, ảnh hưởng tới hơi lạnh trong hầm. Thu hoạch ở các nhà kho khác trong thành thế nào? Thu hoạch rất lớn, chỉ riêng lương thực đã có 30 vạn thạch, dầu hỏa 1.200.000 thùng, bạc trắng 20 vạn lượng. Đây là các vật phẩm mạc tướng đã ghi chép cẩn thận. Ngoài ra, đao kiếm trường mâu, cung nỏ mũi tên, áo giáp tấm thuẫn, còn có các loại trống trận cờ xí nữa. Quả thực vô số kể. Quân Tây Hạ đã mang theo quân lương dự trữ một năm cho 2 vạn người, có thể tưởng tượng nhiễu tới chừng nào. Lần này xem ra tông tướng quân đại phát đại tài rồi. Lý Diên Khánh cười cười. Đương nhiên rồi. Khi chúng ta tới nhà kho lương thực, tông tướng quân cười đến không khép nổi miệng, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong hầm chứa dưới mặt đất. Bên ngoài cùng chất đầy bao tải, chủ yếu dùng để chắn nóng, chỉ để lại một lối đi hẹp cho một người đi qua. Đi hết lối đi này, một luồng khí mát lạnh ập tới, Lý Diên Khánh nóng lạnh bất xâm, không cảm thấy gì. Nhưng Trương Khúc thì lạnh cống, toàn thân run lẩy bẩy, mặt mũi tím tái, một gã tân binh vội vàng khoác cho gã thêm tấm áo da dày. Dưới này không ở lâu được. Trương Khúc lập cập nói. Ta không đến để kiểm kê, ta đến gặp Long Soái. Hay Trương chủ sự cứ đi lên trước đi. Vậy được rồi. Ta đi lên trước. Mặc áo da dê cũng vô dụng, Trương Khúc lạnh cống, chịu không nổi, vội vàng chạy lên. Lý Diên Khánh tiếp tục đi vào trong. Hai bên đường đắp đầy băng, khối nào khối nấy đều cực nặng, nhẹ thì mấy trăm cân, nặng thì hơn ngàn cân. Ở giữa các khối băng xếp chồng chịt dê thịt bò ngay ngắn. Lạnh cứng như đá. Ồ, nơi này còn có cả rượu. Lý Diên Khánh nghe được tiếng chủng sư đạo, ở ngay phía trước, cách không xa, bèn rảo bước nhanh hơn. Qua một ngã rẽ thì thấy nhóm người chủng sư đạo, mười mấy thân binh vây quanh y cùng lão tướng Tông Trạch. Chủng sư đạo nhìn thấy Lý Diên Khánh, cười tủm tỉm, Lý tham quân cũng bị rượu thịt hấp dẫn đến sao? Lý Diên Khánh vội vàng không người chào, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ có việc cần tìm đại soái. Đừng có nghiêm túc như thế. Nhìn túi rượu này xem. Có muốn nếm thử không? Chủng sư đạo nhặt một túi rượu bằng da dê lên, lắc lắc. Bên trong vọng ra tiếng róc rách, rượu bên trong còn chưa đóng băng. Cái túi này ít nhất cũng 30 cân, mỗi người chúng ta uống mấy ngụm đi. Lý Diên Khánh cảm giác mình nghe nhầm rồi. Lúc này còn muốn uống rượu. Hắn không nhịn được, thấp giọng nhắc, đại soái, trong quân cấm uống rượu. Tông Trạch bên cạnh cười. Mặc dù cấm uống rượu nhưng có một vài tình huống ngoại lệ đặc biệt. Một là thiên tử khao, hai là quân đội đại thắng, thứ ba là đại soái đặc biệt ban lệnh xóa lệnh cấm. Trong ba tình huống này có thể uống rượu. Hôm nay là tình huống thứ hai. Có thấy chưa? Tông tướng quân đến muộn hơn ngươi. Lại hiểu rõ quy củ hơn ngươi. Trước hết phạt Lý tham quân 3 ngụm. Chủng sư đạo đưa túi rượu cho hắn ra lệnh, uống cho ta. Lý Diên Khánh đành phải ngửa cổ uống liền 3 ngụm lớn, mùi tanh của dê xộc vào mũi, thì ra là rượu sữa dê, nhưng sau đó chỉ còn một vị ngọt nhẹ động lại, nước rượu cây độc rót vào trong bụng khiến cho người ta rung lên. Rượu ngon. Uống sướng. Lý Diên Khánh khen, đưa túi trả cho chủng sư đạo. Chủng sư đạo cùng Tông Trạch cũng uống mấy ngụm, rồi đưa rượu cho thân binh. Chủng sư đạo cười nói, tối hôm nay khao thưởng ba quân, để cho mọi người ăn thịt uống rượu cho thoải mái. Đại soái. Thuộc hạ, ta biết rồi, ngươi có việc cần bẩm báo. Nói đi. Ty chức muốn giấu hai công tượng chế tạo thuốc nổ. Lý Diên Khánh nói ra tính toán của mình. Chủng sư đạo hiểu ý hắn, lần này y đã tận mắt nhìn thấy uy lực của thuốc nổ, thực sự là lợi khí công thành. Theo lý mà nói, giám sát quân khí nhất định sẽ chế tạo chấn thiên lôi số lượng lớn, nhưng trên thực tế, chỉ cần quân Tống có bất kỳ vũ khí mới nào, quân Liêu cũng sẽ có được rất nhanh chóng. Triều đình không có gian tế của nước Liêu mới lạ đó. Chỉ có quốc lực của quân Liêu quá tệ, không thể dùng lượng lớn gan để chế tạo áo giáp như quân Tống. Còn lại, chỉ cần có thể chế tạo, bọn họ sẽ đuổi kịp quân Tống cực nhanh. Một khi phối phương chế tạo chấn thiên lôi này được dâng lên triều đình, chẳng mấy chốc quân Liêu sẽ có được. Phích lịch pháo là một ví dụ điển hình, chỉ muộn hơn quân Tống nửa năm, quân Liêu đã kịp chế tạo ra một đống phích lịch pháo rồi. Quân Tây Hạ cũng sẽ có được từ chỗ quân Liêu, khiến cho quân Tống bị tổn thất nặng nề. Nhưng phối phương hiện đang trong tay Lý Diên Khánh nắm giữ chứ không phải hai công tượng kia. Đây mới là điểm mấu chốt. Chủng sư đạo cũng không bác bỏ đề nghị của hắn, chỉ có điều hơi lo lắng. Trầm ngâm một lát mới hỏi, chỉ sợ đồng thái úy cũng muốn loại chấn thiên lôi này. Thuộc hạ sẽ để cho hai công tượng này phối chế 500 cân thuốc nổ, có thể làm ra 25 cái chấn thiên lôi. Nếu đồng thái úy muốn có thể cho ông ta mấy cái. Sau đó, nói cho ông ta biết loại chấn thiên lôi này vẫn chưa ổn định, hai công tượng phát minh ra nó đã bất hạnh bị nổ chết rồi. Mặc dù lý do này có hơi hoang đường, nhưng chủng sư đạo vẫn gật đầu, được rồi. Cứ theo phương án của ngươi, giấu bọn họ đi. Tông Trạch bên cạnh nhắc nhở, nhưng chuyện này không thể giấu quan gia. Nếu không sẽ mắc tội khi quân. Chúng ta đều không chịu nổi đâu. Câu này đã nói trúng tâm khảm của chủng sư đạo. Quả thực chuyện này không thể giấu thiên tử, nếu như thiên tử hỏi, nhất định y sẽ phải bẩm báo chi tiết. Chương 346, chia binh hai đường. Nửa đêm, chủng sư đạo hạ lệnh khao ba quân. Mấy vạn quân Tống hoang hô như sấm dậy. Giữa đêm khuya khắc, ánh lửa sáng rực rỡ không ngừng, núi thịt biển rượu, ba quân tướng sĩ nâng ly rượu ngon, chúc mừng thắng lợi không dễ kiếm. Đại quân nghỉ ngơi ba ngày. Hôm sau, trời vừa sáng, chủng sư đạo gửi một phong ưng thư về Lân Châu, lệnh cho chủ tướng Lân Châu chủng sư Trung xuất quân xuất phát tới Tây Hạ. Đối diện Lân Châu là vùng đông bắc bộ của Tây Hạ, qua chừng mấy chục dặm đồi núi sẽ tiến vào vùng qua bích hoang dã mấy trăm dặm, lại đi nữa sẽ tới đại sa mạc mênh mông vô bờ. Ý nghĩa chiến lược của qua bích và sa mạc không lớn, mấu chốt là mấy chục dặm đồi núi này, kéo dài mấy trăm dặm theo hướng Tây Nam, có thể chống đỡ trọng binh Tây Hạ phòng ngự Đông Nam Bộ, sau lưng là ba quân Ty lớn Tả Sương Thần Dũng, Tường Hữu và Gia Ninh. Mà đại quân Bắc Thượng của chủng sư đạo hiện đang ở giữa quân Ty Tả Sương Thần Dũng và Tường Hữu. Nhưng xưa nay Lân Châu không phải là con đường để quân Tống tấn công Tây Hạ. Phòng ngự thực sự của nơi này là phủ Tây Kinh giáp với nước Liêu ở mặt phía Tây Bắc, trăm năm qua, kẻ địch của Lân Châu đều là quân Liêu ở phía Bắc. Một khi quân Tống uy hiếp Tây Hạ, nước Liêu sẽ xuất binh từ Tây Kinh, lao thẳng tới phủ Thái Nguyên, vây ngụy cứu triệu, chi viện cho Tây Hạ, đứng mũi chịu sào chính là Lân Châu. Cũng chính vì nguyên nhân này, quân Tây Hạ cũng không coi trọng phòng ngự ở Lân Châu, nhiều nhất cũng chỉ có hơn vạn người trú quân. Bọn họ biết quân Tống không thể dễ dàng bỏ trống Lân Châu, cho nước Liêu thời cơ lợi dụng. Nhưng ba nước Tống Liêu Hạ cũng không nghĩ tới người Nữ Châu sẽ cuộc khởi, đem lại cái họa diệt quốc cho nước Liêu. Bắt đầu từ năm ngoái, người Nữ Chân đã chia binh hai đường tấn công Trung Kinh và Thượng Kinh. Trung Kinh đã bị nước Kim cướp được. Hiện đang bị 8 vạn đại quân Nữ Chân vây công, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Gia Luật Đại Thạch trấn thủ Tây Kinh xuất 5 vạn quân chi viện Trung Kinh, đến mức binh lực của nước Liêu tại Tây Kinh chẳng còn gì, Lân Châu không có áp lực ở mặt phía Bắc, không cần lo hậu hoạn. Hạ tuần tháng 8, chủng sư Trung trấn thủ Lân Châu nhận được thư của huynh trưởng chủng sư đạo, để lại 5 ngán người trấn thủ Lân Châu, tự mình xuất lĩnh 2 vạn đại quân dọc theo thung lũng Thố Mao xuyên tiến vào Tây Hạ. Tây Hạ cũng không thiết lập quân ti đơn độc ở Đông Bắc Bộ. Chỉ thiết lập 3 trại lớn là trại Noãn Tuyền, Trọc Luân và Đại Hoành Thủy, mỗi tòa quân trại được xây theo quy củ 1 vạn người, 3 tòa đều ở khu vực đồi núi, cách nhau chừng 20 dặm, vừa vặn chặn con đường từ Lân Châu xuôi nam của quân Tống. Theo như tình báo quân Tống có được, Tây Hạ vẫn đóng 3 vạn quân ở đối diện Lân Châu, nhưng theo như tin tình báo tuyệt mật mới nhất mà quân Tống nhận được thì trong 3 tòa quân trại này không tới 3 vạn người, chỉ có hơn 2.000, trong mỗi tòa quân trại trú đóng không đến 1.000 người, bọn họ đã dùng đủ mọi thủ đoạn để quân Tống tưởng rằng trong này có trọng binh. 2 vạn quân Tống được Chủng Sư Trung xuất lĩnh đi dọc theo thung lũng nhất điều tiến thẳng về hướng Nam. Chủng Sư Trung là đường đệ của chủ soái quân Hà Đông Chủng Sư Đạo, kém Chủng Sư Đạo 5 tuổi nhưng cũng là lão tướng ngoài 60, dáng người khôi ngô, mày rậm mắt hổ mặt vuông đỏ thẫm, nhìn rất giống huynh trưởng Chủng Sư Đạo, bên hông đeo một thanh đao răng hổ nặng 50 cân, vạn người không bằng. Chủng Sư Đạo là nhập sĩ theo phúc tổ tiên, trước kia làm quan văn, về sau lấy thân phận quan văn tổng quân, văn võ song toàn, từ văn chức thừa tuyên sứ quân ứng đạo nhập quân làm chủ soái quân Hà Đông. Còn Chủng Sư Trung lại là võ tướng đơn thuần ngay từ đầu, theo bá phụ Chủng Ngạc Nam chinh Bắc chiến, lập được chiến công hiển hách, quan bái tới điện Tiền Mã Đô Ngu Hậu, phong du kích tướng quân, tông ngũ phẩm. Khởi bẩm Chủng tướng quân, đi thêm 10 dặm nữa chính là trại Trọc Luân của quân Tây Hạ. Một viên trinh sát chạy vội về cao giọng bẩm báo với Chủng Sư Trung. Mặc dù huynh trưởng đã gửi thư báo trong 3 tòa quân trại của quân Tây Hạ không có hơn 3.000 người, chỉ là 3 tòa hư trại, nhưng Chủng Sư Loại vẫn hết sức cẩn thận, phái người đi thăm dò địa hình xung quanh. Thung lũng nơi lão đang đứng rộng chừng 2 dặm. Hai bên là núi cao, rừng cây dày đặc, nếu quân Tây Hạ chỉ cần có 1 vạn người cũng có thể trốn trong rừng cây hai bên đánh lén. Chủng Sư Trung quay lại hỏi, Mã tướng quân, Khúc tướng quân đâu? 2 viên thiên tướng tiến lên ông quyền hành lễ, xin chủ tướng ra lệnh. 2 người các ngươi dẫn theo 1.000 người, lục soát rừng cây hai bên, thăm dò doanh trại Trọc Luân. Tuân lệnh. 2 viên thiên tướng dẫn theo 1.000 người lùi vào hai bên rừng cây trái phải. Chủng sư trung lệnh cho đại quân nghỉ ngơi tại chỗ, chờ kết quả. Sau 1 canh giờ, một đội kỵ binh quay lại bẩm báo, khởi bẩm chủ tướng. 2 bên không có mai phục gì. Quân đội đã tiến vào địa phận trại Trọc Luân, trong trại không có lính địch, chỉ là 1 tòa trại rỗng. Chủng sư Trung vui mừng quá đỗi, lập tức hạ lệnh địa quân tiến lên. Quả nhiên trại Trọc Luân chỉ là 1 tòa trại trống không, trong trại ngay cả 1 hạt lương thực cũng không có, chỉ có mấy trăm căn lều vải trống, trong trướng bồng mọc đầy cỏ dại, cao bằng thân người, trong phòng bếp còn sót lại chút thịt ăn thừa đã hỏng từ lâu, chốt cửa lớn bằng sắt hang rỉ. Đủ loại dấu hiệu không thể ngụy trang cho thấy tòa trại lớn này ít nhất đã 3 tháng không có ai ở. Nếu như từng có 1 vạn quân tới trú đóng, chỉ riêng vận chuyển lương thực thôi cũng đã rất hoành tráng rồi, thám tử của bọn họ không thể không phát hiện ra. Tới xế chiều, quân đội trước đó phái tới trại Noãn Tuyền và Đại Hoành Thủy cũng phái người tới bẩm báo, 2 tòa trại lớn kia cũng trống không. Trại Đại Hoành Thủy đã mấy tháng không có người ở, còn ở trại Noãn Tuyền, căn cứ theo vết tích sót lại. Nơi này đã từng có người, không quá 2.000, có điều đã vội vàng rút lui. Xem ra tin tình báo của huynh trưởng không sai, quả nhiên quân Tây Hạ không trú quân ở phía Đông Bắc. Chủng sư Trung không cố kỵ nữa. Lập tức chỉ huy quân xuôi Nam, xuất lĩnh 2 vạn đại quân lao thẳng tới quân Ti Tường Hữu, phối hợp với quân chủ lực quân Tống ở phía Nam đánh Thạch Châu. Sau khi đoạt được thành Ngân Xuyên, quân Tống tiếp tục lên phương Bắc. Thành Ngân Xuyên chỉ là đầu lô cốt của Tây Hạ. Qua Hoành Sơn là một mảnh bình nguyên dài 100 dặm, sau đó liền tiến vào khu phòng ngự của Bình Hạ. Nơi này là nơi phòng ngự chủ yếu của Tây Hạ, là nơi đồi núi, từ đông sang tây phân bổ 3 quân ti lớn là Tả Sương Thần Dũng, Tường Hữu và Gia Ninh, tổng cộng binh lực đạt tới hơn 10 vạn người. Quân Tống chủ lực đối diện với quân Thảnh Thạch Châu. Nếu thành Ngang Xuyên là lối vào đông nam Tây Hạ, thì Thạch Châu kia chính là Yết Hầu. Đằng sau Thạch Châu là Hạ Châu. Nhưng thành Hạ Châu là thành dân, rất đông dân thường cư ngụ, không có năng lực phòng ngự, cho nên, chỉ cần đoạt được Thạch Châu, về cơ bản Tây Hạ không thể giữ được nửa phía đông. Quân Ti Trường Hữu vốn có 5 vạn quân trú đóng, chỉ huy sứ là Lý Lương Phụ. Từ khi Lý Lương Phụ bỏ mình cùng 2 vạn quân coi giữ Ngân Xuyên bị diệt hoàn toàn, phó chỉ huy sát tạp tập trung 3 vạn quân ở quân Ti Tường Hòa ở Thạch Châu, chuẩn bị chèo chống thành đánh một trận với quân Tống. quân Tống hạ đại doanh trên một trảng đất cao cách thành Thạch Châu 3 dặm, dựng doanh trướng. Thái úy Đồng quán lệnh cho chủng sư đạo trước cuối tháng 8 phải đoạt được thành Ngân Xuyên, mở ra cục diện ở phía đông Tây Hạ. Cuối cùng chủng sư đạo đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo, lão không bị hạn chế thời gian gì, hoàn toàn có thể đánh trận theo ý mình, thận trọng từng bước, cuối cùng cướp lấy thành Thạch Châu. Trong đại trướng, chủ soái chủng sư đạo triệu tập các vị cao quan thương nghị quân tình. Từ sau khi Lý Diên Khánh xuất kỳ binh lấy được thành Ngân Xuyên rất có tiếng nói trong quân Hà Đông. Chủng sư đạo xếp hắn vào trong vòng cao tầng quyết sách. Trước đó, các buổi họp chúng tướng mà Lý Diên Khánh tham gia chỉ là họp tất cả các tướng lĩnh từ chỉ huy sứ trở lên. Mà sau khi lập được hai đại công là đoạt và giữ được Đập Nước, cộng với đánh hạ thành Ngân Xuyên, địa vị của Báo Ty cùng với Lý Diên Khánh đều được nâng lên cao hơn nhiều. Hắn được tiến vào vòng bàn bạc quyết sách là một loại ban thưởng, cũng là một loại ủng hộ. Trong đại trướng có 7 người, ngoại trừ chủ soái chủng sư đạo và phó tướng Diêu Trọng Binh còn có đại tướng Dương Khả Thế và Khúc Khắc. Ngoài ra còn có chủ tướng quân hậu Cần Tông Trạch, thủ tịch phụ tá Tào Khánh. Hiện giờ thêm chủ sự tham quân tình báo Ty Lý Diên Khánh. Trước địa đồ, chủng sư đạo chỉ vào phía bắc Thạch Châu, sáng hôm nay ta đã nhận được ưng thư của huynh đệ, từ khi rời Lân Châu, 3 ngày trước quân Tống đã tiến vào Tây Hạ, hiện đang thẳng tiến tới Thạch Châu, trước mắt đã ở Trấn Đức Tỉnh ở vùng đông bắc bộ nước ta, còn cách Hạ Châu chừng 240 dặm, cách Thạch Châu 180 dặm. Hiện giờ vấn đề lớn nhất của bọn họ là tiếp tế không đủ, lương khô mang theo chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Chủng sư đạo lại chỉ vào Trấn Đức Tỉnh trên bản đồ, Trấn Đức Tỉnh vốn có một hầm tiếp tế lương thực của quân Tây Hạ. Quân Lân Châu dự định cướp lấy tòa hầm này, lấy lương thực tiếp tế. Nhưng bọn họ không ngờ được là lương thực trong tòa thành này đều đã được chuyển toàn bộ đến thành Ngang Xuyên, người trên trấn cũng rút lui toàn bộ tới thành Hà Châu. Hiện tại quân Tống ở thành Lân Châu cực kỳ bị động. Chúng ta bàn bạc một chút xem có thể viện trợ chút gì không? Chủng sư đạo nhìn thoáng qua Tông Trạch. Tông Trạch là chủ tướng hậu cần, việc này do lão quản lý. Tông Trạch trầm ngâm một lát rồi đáp, ta có 2 phương án. Một là dùng xe ngựa vận chuyển lương thực lên phương Bắc, đại soái phái kỵ binh hộ vệ. Vì cũng không xa, nên chỉ đi mất khoảng 3 ngày. Nếu quân Lân Châu tiếp tục xuôi nam thì nhiều nhất là 2 ngày sẽ có thể gặp nhau. Phương án thứ hai là kỵ binh trực tiếp mang theo lương thực lên phía Bắc, 5.000 kỵ binh mỗi người có thể mang 5 đấu lương. Chỉ cần 1 ngày là có thể tới Trấn Đức Tỉnh, quân Lâu Châu sẽ có được lương thực cho 10 mấy ngày, đủ để giải quyết nhu cầu khẩn cấp. Lý Diên Khánh chậm rãi lên tiếng, cho dù là phương án thứ nhất hay thứ hai thì quân Tây Hạ cũng sẽ phái quân đội chặn đường. Có điều, chúng ta có thể tương kế tự kế, lấy lương thực làm mồi nhử. Dù quân địch ra chặn đường, đại quân thừa cơ bao vây. Đại soái cảm thấy quân Tây Hạ trong thành Thạch Châu có cứu không? Chương 347, Mồi nhử Hoàng Mỹ. Hôm sau, trời vừa sáng, một đội vận lương gồm 500 xe bò chậm rãi rời thành Ngân Xuyên, hướng lên phương Bắc. Hộ vệ đội xe lương thực này chỉ có 2.000 kỵ binh. Đội xe khấp khểnh chậm chạp đi dọc theo con đường nhỏ. Con đường nhỏ này vốn cũng là đường vận lương của Tây Hạ, mấy vạn thạch lương thực trong hầm trữ lương ở Trấn Đức Tỉnh cũng được chở vào thành Ngân Xuyên theo con đường này. Ngay khi đội xe vận lương của quân Tông vừa xuất động, các trạm gác của Tây Hạ giám thị quân Tống cách đó khá xa lập tức phát hiện ra, mau chóng thả ưng về bẩm báo. Thành Thạch Châu có địa hình khá cao, thành trì cao lớn kiên cố, dễ thủ khó công, rất giống với thành Ngân Xuyên, cũng là một tòa quân thành thuần túy. Khác biệt duy nhất là thành Thạch Châu lớn hơn thành Ngân Xuyên, lượng quân trú đóng cũng nhiều hơn, có 3 vạn quân Sơn Hoa đồn trú. Quân Sơn Hoa còn có tên là quân Sơn Địa, chủ yếu là người đảng hạng và phiên binh, không nhiều kỵ binh, cơ thể cường kiện, trèo đèo lội suối như đi trên đất bằng, chạy cự ly xa cực nhanh, thiện về đánh lén, sức chiến đấu khá cường hãn, là một trong những quân chủng lớn nhất Tây Hạ. Quân coi giữ các thành ở Tây Hạ trên cơ bản là từ quân Sơn Hoa. Chủ tướng hiện tại ở thành Thạch Châu là Sát Tạp, là một quý tộc đảng hạng, chừng hơn 30 tuổi, đầu lớn như cái đấu, tướng ngũ đoạn, thân thể cực kỳ cường tráng, vô cùng khỏe mạnh, vũ khí là một cây chù y đồng cán dài nặng 70 cân, rất có tiếng tăm trong quân đội Tây Hạ. Y là phó tướng của Lý Lương Phụ. Lý Lương Phụ là chủ soái của 2 đại quân Tỳ Tường Hữu và Tả Sương Thần Dũng, sau khi bất hạnh bỏ mình ở thành Ngân Xuyên, quân Ty Tường Hòa liền do phó tướng Sát Tạp phụ trách, còn quân Ty Tả Sương Thần Dũng thì do một phó tướng khác tên Thác Bạc Ninh phụ trách. Mấy ngày nay, Sát Tạp vẫn thấp thỏm không yên. Y không biết rốt cuộc là Lý Lương Phụ bỏ mình hay bị quân Tống bắt làm tù binh. Nếu y bỏ mình thì Sát Tạp gặp phiền phức lớn. Theo như quân quy của Tây Hạ, chính phó tướng quân bỏ mình, bọn hộ vệ, thủ lĩnh, áp đội, hầu hạ đều bị giết, cả nhà bị sung làm mục nhân, nông nhân, thuộc hạ giáng một cấp. Nếu Lý Lương Phụ bỏ mình, đầu tiên y sẽ bị giáng một cấp. Chưa kể Lý Lương Phụ lại là tôn thất vương tộc, chỉ sợ hình phạt dành cho mình còn nghiêm khắc hơn. Biện pháp duy nhất để y có thể trốn được trách phạt là lập công chuộc tội, kiên quyết chặn quân Tống ở thành Thạch Châu. Không cho bọn họ tiếp tục tiến quân. Lúc này Sát Tạp đang đứng trên đầu tường chăm chú nhìn đại doanh quân Tống xa xa. Y đã nghe binh lính bại trận bỏ chạy trong trận thành Ngân Xuyên nói, dường như quân Tống sử dụng một loại phích lịch pháo uy lực cực lớn, đoành một cái nổ sụp cả tường thành. Tin tức này khiến cho y vô cùng căng thẳng lo lắng. Y biết thành Ngân Xuyên mặc dù không được xây kiên cố như thành Thạch Châu, nhưng cũng vừa mới được gia cố sửa chữa vào đầu năm, sao có thể đến mức không chịu nổi một quả phích lịch pháo chứ? Sát Tạp cũng ẩn ẩn đoán ra được có lẽ quân Tống không dùng phích lịch pháo bình thường, mà là một loại hỏa khí mới. Mấy năm mới quân Tống liên tục phát minh ra súng đạn kiểu mới các loại, tầng tầng lớp lớp, nếu lại xuất hiện một loại hỏa khí có uy lực cực lớn y cũng không thấy lạ. Nhưng vấn đề là thành Thạch Châu có thể chống cự được loại hỏa khí kiểu mới này không? Trong lòng Sát Tạp không hề có một tí tia hy vọng nào. Lúc này, một gã lính bước nhanh tới bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, có tin tình báo khẩn cấp của thám tử. Sát Tạp nhận lấy lá thư xem qua, cúi đầu trầm ngâm không nói gì. Mặc dù bề ngoài nhìn y có vẻ thô lỗ dung tục, nhưng trên thực tế lại hết sức gian xảo. Y biết lương thực này là đưa cho ai, nhất định là từ quân Tống mặt phía bắc kia. Theo lý mà nói, hẳn là y nên phái quân đội ra ngoài chặn đường mới phải, nhưng vạn nhất trong đó có trá thì sao? Quân Tống gian xảo, giỏi bày mưu bày kế, 500 cái xe bò, 2.000 kỵ binh, đây quả thực là một mồi nhử cực kỳ hoàn mỹ. Trong lòng Sát Tạp vô cùng mâu thuẫn, y vừa gấp gáp muốn lập công chuộc tội, nhưng lại ẩn ẩn đoán được đây là mồi nhử của quân Tống dụ dỗ mình xuất binh. Sát Tạp chắp tay đi vài bước, đột nhiên hai mắt y xoay một vòng, nảy ra ý tưởng hay, y lập tức viết mấy dòng lên lá thư báo tin. Tìm một ưng nô, đưa cho gã, lập tức gửi tin này tới Động Di Lặc. Động Di Lặc là trụ sở quân Ty Tả Sương Thần Dũng. Trước kia quân Tống đánh hạ Ngân Châu thì do quân Ty Tả Sương Thần Dũng quản hạt, hai vạn quân đội bị toàn diệt cũng là từ quân Ty này mà ra. Hiện tại hai vạn quân bị diệt toàn bộ, khả năng Lý Lương Phụ bỏ mình cực lớn, áp lực của Thác Bạc Ninh chắc hẳn hơn xa mình, không bằng tặng đội xe vận lương này cho Thác Bạc Ninh. Nếu như Thác Bạc Ninh trúng kế thì mình có dê thế tội, quân chủ cũng không thể hỏi tội cả hai phó tướng. Từ thành Ngân Xuyên đến thành Thạch Châu nơi quân Tống đóng đại doanh chừng hơn 90 dặm. Đến Trấn Đức Tỉnh lại thêm 160 dặm nữa, trên thực tế là 250 dặm, đội xe bò phải đi 4 ngày mới đến được. Mà quân đội của chủng sư Trung chỉ có lương thực cho 3 ngày, hiển nhiên là không kịp, biện pháp duy nhất là quân đội của chủng sư Trung xuôi nam tiếp ứng. Sách lược của Lý Diên Khánh coi như một đá ném ba chim. Một mặt, lợi dụng đội vận lương này làm mồi nhử, toàn diệt quân Tây Hạ mắc câu. Mặt khác, nếu như quả thật quân Tây Hạ ở Thạch Châu không còn gì thì nơi này hoàn toàn trống rỗng rồi, bọn họ vừa vặn toàn lực công thành. Cuối cùng là bổ sung lương thực cho quân Tống ở Lân Châu. Cho nên, khi đội xe vận lương xuất phát từ thành Ngân Xuyên được 6 canh giờ, hai vạn quân Tống được màn đêm yểm hộ xuất binh từ Đại Doanh, do lão tướng Tông Trạch tự mình xuất lĩnh, Lý Diên Khánh làm phó. Bọn họ bí mật vòng qua thành Thạch Châu, vòng qua một con đường nhỏ khác tới con đường xe lương phải đi qua. Trận đọ sức ngươi lừa ta gạt này, có thể quân Tây Hạ sẽ rơi vào bẫy của quân Tống, nhưng cũng có thể quân Tống sẽ bị quân Tây Hạ phục kích. Mấu chốt là xem tình báo của bên nào nhanh hơn, chính xác hơn. Canh năm, quân Tống đang ở một đoạn đường núi cách thành Thạch Châu 40 dặm. Đội xe vận lương buộc phải qua đoạn đường này, nếu thuận lợi, trưa mai đội xe vận lương sẽ tới đây. Đương nhiên, quân Tây Hạ cũng không nhất định sẽ phục kích ở đây, bọn họ sẽ thiết hạ mai phục ở trước hoặc sau. Binh sĩ nghỉ ngơi trong rừng cây, mấy chục đội trinh sát được phái ra dò xét khắp phương viên mấy trăm dặm xung quanh. Trên một tảng đá lớn bằng phẳng, Lý Diên Khánh cùng Tông Trạch đang bàn bạc bước hành động kế tiếp. Phương án này được Lý Diên Khánh đưa ra trước, sau đó, mọi người tranh luận kịch liệt, không ngừng hoàn thiện nó, cuối cùng thành ra phương án hiện tại. Mọi người đã nhất trí, mặc kệ phương án này có thành công hay không, nhưng nhất định phải hành động. Diên Khánh, ngươi cảm thấy quân Tây Hạ sẽ cắn câu sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, nói thật ta cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điều, Thành Ngân Xuyên bị công hãm, Lý Lương Phụ bỏ mình, nếu Thành Thạch Châu không làm gì thì sẽ rất khó trả lời cấp trên. Đây cũng là nguyên nhân ta đưa ra phương án này. Tông Trạch trầm tư một lát, lại nói, đại soái chỉ hơi lo lắng đối phương sẽ nhìn thấu mồi nhử này, rồi tương kế tựu kế, phục kích ngược lại chúng ta. Mặc dù Tông Trạch nói là chủng sư đạo lo lắng, nhưng trên thực tế đây cũng là điều lão lo âu, cho dù là địa hình hay môi trường, bọn họ đều lạ lẫm, đối phương lại quen thuộc. Nếu quân Tây Hạ nhìn ra được sách lược của bọn họ nhất định sẽ phản chế lại, rất có thể hai vạn quân này sẽ thành bữa ăn trên mâm của đối phương. Lý Diên Khánh hoàn toàn có thể hiểu được lo lắng của Tông Trạch. Giống như người bị bịt mắt đi đường, cho dù trước đó đã nghĩ cẩn thận cỡ nào, cảm giác khi lên đường vẫn khác hẳn. Tông Trạch hoàn toàn không biết gì về tình hình quân địch, làm sao có thể không lo lắng. Nếu nói Lý Diên Khánh hắn không lo lắng tí gì thì là lừa mình dối người. Hắn cũng rất lo lắng sách lược của mình thất bại, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Có điều hắn không có lựa chọn nào khác, nếu đã lên đường thì nhất định phải can đảm cẩn trọng, bước vững từng bước. Còn về khả năng thất bại, hắn chỉ có thể tạm thời đặt ra đằng sau đầu, tận lực không nghĩ đến. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát, đáp, ty chức cho rằng rất có thể đối phương sẽ nhìn được kế sách của chúng ta, cũng có thể đưa ra kế sách phản chế. Nhưng bọn họ phản chế, chúng ta cũng sẽ phản chế lại. Cái này là lo xem binh lực của bên nào nhiều hơn, thực lực của ai mạnh hơn. Chỉ cần chúng ta không bị quân địch mai phục thì nhất định sẽ là người cười cuối cùng. Nói đến đây, hắn mở ra một tấm bản đồ, chính là tấm bản đồ chiến lợi phẩm hắn lấy được ở thành Ngân Xuyên. Sau đó hắn mới biết đây là đồ của Lý Lương Phụ, trên đó ghi rất rõ ràng quân Ti Tường Hòa và quân Ti Tả Sương Thần Dũng ở đâu, địa hình địa vật thế nào, cùng với 7-8 con đường nhỏ. Hiện giờ chúng ta đang ở đây. Lý Diên Khánh chỉ vào một mảnh đen dài trên bản đồ, khoảnh đen này là rừng cây chúng ta đang ở, kéo dài hơn 20 dặm. Cách chúng ta 3 dặm về phía bắc có một khoảng đất không lớn không nhỏ. Lão tướng quân có phát hiện ra khoảng đất này ảo diệu chỗ nào không? Tông Trạch chăm chú nhìn một lát rồi đáp, hình như nơi này là 4 con đường giao nhau. Đúng vậy, bao gồm con đường của đội Vận Lương lên phía bắc, đừng tới Động Di Lặc và Hạ Châu. 4 phía đều là đồi núi, rừng cây dày đặc, ta cảm thấy nếu quân địch muốn phục kích đội Vận Lương, nhất định sẽ chọn nơi này. Tông Trạch trầm tư nửa ngày mới hỏi, khi nào quân đội Lân Châu có thể tới nơi này? Tối hôm nay có thể tới. Bằng vào một đội quân của bọn họ có vẻ khó mà toàn diệt quân địch. Nếu điều động cả quân đội Lân Châu xuôi nam, hình thành thế vây kín, thì khả năng thủ thắng của bọn họ lớn hơn nhiều. Chương 348, Cá vào lưới. Ngoại hình thung lũng chỗ Lý Diên Khánh giống hệt như một chiếc đĩa bát giác, chung quanh đều là núi đồi, bị rừng cây rậm rạp bao trùm. Giữa đồi núi là một nơi trũng xuống, diện tích khoảng 30 dặm, ở chính giữa đồi núi. Có mười mấy đường đi, 4 đường trong đó thông tới Di Lặc Động, Hạ Châu, Ngân Châu cùng Đức Tỉnh Trấn. Di Lặc Động là một trụ sở của Tả Sương Thần Dũng quân ti, một trong 12 quân ti của Tây Hạ. Quân ti tương đương với quân đội sau này, Tả Sương Thần Dũng quân ti chủ yếu quản lý một góc Đông Nam, trực tiếp đối mặt với Tấn Ninh quân và Tuy Đức quân Triều Tống. Ngân Xuyên cắt đứt hạp cốc lớn Hoành Sơn cũng thuộc về Tả Sương Thần Dũng quân ti. Cho nên trong trận ác chiến quân Tống đánh hạ thành Ngân Xuyên, thương vong thảm trọng nhất cũng là Tả Sương Thần Dũng quân ti. Cho dù có hơn 3.000 người trốn về, vẫn có gần 6 thành quân đội bị quân Tống toàn diệt, ngay cả chủ soái Lý Lương Phụ cũng chết ở Ngân Xuyên. Trong màn đêm, một đội quân Tây Hạ hơn vạn người đang hối hả hành quân về phía Tây. Đội quân Tây Hạ này chính là Tả Sương Thần Dũng quân ti tới từ Di Lặc Động. Trong trận chiến thành Ngân Xuyên, 3 vạn trú quân của quân ti chỉ còn lại 13.000 người. Lại tăng thêm cái chết của chủ tướng Lý Lương Phụ, Phó tướng Thác Bạt Ninh đóng giữ Di Lặc Động dù thế nào cũng không thể thoát khỏi vận mệnh quân vương Nghiêm Trị, trừ khi gã có thể ngăn cơn sóng dữ, lập được công lớn. Sát Tạp Giảo Hoạt nhìn thấy cục diện quẫn bách của Thác Bạt Ninh, liền mời gã cùng tấn công đội Lương tiếp tế quân Tống, sau đó liên thủ tiêu diệt quân đội Tống đến từ phương Bắc. Sát Tạp nói rất ngay thẳng trong thư Chim Ưng, như vậy họ có thể tránh được sự Nghiêm Trị phải đối mặt bởi vì Lý Lương phụ bỏ mình. Thư Chim Ưng của Sát Tạp trực tiếp đâm thủng sợ hãi khó mà che giấu trong lòng Thác Bạt Ninh. Cuối cùng Thác Bạt Ninh đành phải thỏa hiệp chấp nhận phương án của Sát Tạp, gã giữ lại 3.000 quân đội thủ Di Lặc Động, tự mình dẫn 1.000 quân đội hối hả chạy tới đường vận chuyển lương thực. 1.000 quân đội mà Thác Bạt Ninh dẫn đi đều là Sơn Hoa quân, mặc dù số người nhiều nhất, nhưng trang bị lại kém cỏi nhất, chủ yếu là giáp da và mâu đồng. Dù sao Tây Hạ không có quốc lực của Triều Tống, không có khả năng mỗi binh sĩ đều có thể khoác giáp sắt. Chẳng qua phần lớn Sơn Hoa quân đều là dân vùng núi, dân phong bưu hãn, tố chất thân thể vô cùng tốt, tốc độ hành quân ở vùng núi rất nhanh. Sức chiến đấu cũng cực kỳ cường đại. Chính vì điểm này, Thác Bạt Ninh cảm thấy mình còn có tiền vốn lật lại cục diện. Canh năm, quân Tây Hạ cách thung lũng khoảng 20 dặm. Lúc này, trên sườn núi, mấy trinh sát quân Tống đang núp phía sau một tảng đá lớn, chăm chú nhìn quân Tây Hạ tới. Ba người yên lặng kiểm tra số người, quan sát trang bị và sĩ khí của đối phương. Chỉ chốc lát, ba người gật nhẹ đầu, quay người nhanh chóng chạy về phía sau trong rừng, nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Tình báo mà trinh sát mang đến quả thực vượt quá dự kiến của Lý Diên Khánh, không phải quân đội tới từ Thạch Châu. Lại là quân Tây Hạ tới từ Di Lặc Động, phía Thạch Châu lại không hề có tin tức. Lão tướng quân, chỉ sợ phía Thạch Châu sẽ không có quân đội tới đây. Sau khi trầm tư một lúc lâu, Lý Diên Khánh bình tĩnh nói với Tông Trạch. Vì cái gì? Rất đơn giản, chúng ta có 2.000 quân đội, tăng thêm 2.000 quân đội tới từ Lân Châu, tổng cộng 4.000 quân đội. Muốn tiêu diệt 4.000 quân đội này, không có binh lực ngang nhau là không đủ. Nếu như Thạch Châu dốc binh mà tới, vậy Thạch Châu làm sao bây giờ? Nếu như binh lực quá ít, chẳng những không thể ăn được chúng ta, trái lại bị chúng ta nuốt ngược. Cho nên ngươi cho rằng quân đội Thạch Châu sẽ không tới sao? Đúng vậy. Tông Trạch chắp tay đi vài bước, qua hồi lâu nói, có lẽ kết luận của ngươi là chính xác, nhưng nguyên nhân chưa chắc như ngươi nói. Lão tướng quân có thể nói kỹ càng hay không? Ta cũng không rõ ràng. Tông Trạch cười khổ một tiếng, chỉ là một loại trực giác, kinh nghiệm quan trường nhiều năm nói cho ta. Có lẽ trong quan trường Tây Hạ cũng dính đến một loại ám đấu nào đó. Lão tướng quân cũng cho rằng quân Tây Hạ Thạch Châu sẽ không ra. Tông Trạch gật nhẹ đầu. Lý Diên Khánh vội mừng rỡ trong lòng, lại hỏi, bước tiếp theo chúng ta nên hành động thế nào? Tông Trạch chắp tay nhìn chút trắng sáng bên trời. Cười nhạt nói, quân địch 1.000 người chúng ta có thể tiêu diệt, về phần quân Tống Lân Châu, có thể để họ thay đổi tuyến đường tiến đánh Di Lặc Động, thừa dịp binh lực quân địch rỗng không? Một hành động chiếm lĩnh đại doanh Di Lặc Động, toàn bộ thế cục gốc Đông Nam sẽ sống rồi. Vậy bao giờ chúng ta xuất binh? Hiện giờ liền xuất binh. Lý Diên Khánh hiểu được ý của Tông Trạch, địch nhân hành quân một đêm, chắc chắn mệt mỏi không chịu nổi, thừa dịp thời gian chưa sáng, họ sẽ nghỉ ngơi 1-2 canh giờ, lúc này vừa vặn là cơ hội tốt đẹp đánh lén quân địch. Lúc này Tông Trạch quyết đoán. Lão và Lý Diên Khánh dẫn 1.000 quân đội, nhào về phía 1.000 quân Tây Hạ cách vài dặm. Tông Trạch phán đoán không sai, xuất phát từ lúc hoàng hôn hôm qua, trải qua gần 6 canh giờ hành quân cấp tốc, 1.000 binh sĩ Tây Hạ tới từ Di Lặc Động đã mệt mỏi không chịu nổi. Tính toán thời gian, đội xe lương thảo quân Tống chí ít phải buổi chiều tới tối mới có thể tới thung lũng, cho nên Thác Bạt Ninh cũng không sốt ruột, sau khi tiến vào rừng cây mai phục gã liền hạ lệnh binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ 3 canh giờ. Các binh sĩ đều ngã đầu ngủ. Họ ẩn thân trong một khu rừng tùng, lá tùng thật dày phủ trên mặt đất. Khô ráo thoải mái dễ chịu. Không bao lâu, phần lớn binh sĩ đã lặng lẽ tiến vào mộng đẹp. Thác Bạt Ninh cũng hơi mệt mỏi, gã dựa vào một cây đại thụ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong rừng tùng cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng ngáy của không ít binh sĩ. Gã sắp xếp hơn 100 người gác ngầm bên ngoài, một khi có biến sẽ phát ra cảnh báo cho họ. Ngay khi Thác Bạt Ninh vừa ngủ say, chung quanh chợt vang lên tiếng kêu sắc bén, tiếng kêu vang lên liên miên, khiến Thác Bạt Ninh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Ngủ thời gian rất ngắn lại bị bừng tỉnh khiến đầu gã đau muốn nứt ra, nhưng gã vẫn hiểu được không ổn trong lòng. Một tên lính chạy vào trong rừng cây hô lớn, phát hiện quân địch. Phát hiện. Mấy mũi tên bắn trúng sau lưng gã, binh sĩ kêu thảm một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Tiếng hô của binh sĩ kinh động binh sĩ trong rừng cây, họ vội vàng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Thác Bạc Ninh cũng cả kinh nhảy dựng lên, hô lớn, có quân địch, mau đứng dậy. Vừa dứt lời, vô số tên thuốc nổi từ trong rừng cây bắn xuyên vào như mưa, binh sĩ nằm nghỉ ngơi dày đặc trong rừng cây mấy trăm mẫu, không gian trốn tránh cực ít, ngày càng nhiều binh sĩ trúng tên, trong rừng cây vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nâng tấm thuẫn. Thác Bạc Ninh gấp trống to. Nhưng binh sĩ dường như không nghe thấy tiếng hô của chủ tướng, bởi vì chuyện nghiêm trọng hơn mũi tên xuất hiện. Lửa. Cháy rồi. Các binh sĩ bắt đầu sợ hãi hô lớn. Lá tùng mềm mại khô ráo bị tên lửa thiêu đốt, thế lửa lan tràn cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, khắp nơi trong rừng tùng giấy lên lửa lớn, các binh sĩ kêu khóc, tranh nhau bỏ chạy ra bìa rừng. Mâu đồng của họ quá dài, trở ngại họ chạy trốn, các binh sĩ liền vứt bỏ trường mâu, liều mạng chạy trốn. Nhưng ngay khi từng nhóm binh sĩ chạy khỏi rừng tùng, họ lại đối mặt với từng hàng tên nỏ lạnh băng. Bắn. Ngàn nỏ cùng bắn. Mũi tên dày đặc bắn về binh sĩ Tây Hạ Thất Kinh. Trong 70 bước, tên nỏ cường đại của quân Tống có thể nhẹ nhàng xuyên thủng giáp da của binh sĩ Tây Hạ. Binh sĩ Tây Hạ vừa xông khỏi rừng tùng liền ngã nhào trên sườn núi. Trên sườn núi phía bắc cũng như vậy, Tông Trạch dẫn một vạn binh sĩ cắt đứt đường chạy trốn của binh sĩ Tây Hạ. Chỗ của họ tương đối chật hẹp, không cách nào dùng cung nỏ chặn đường giống như dốc núi phía nam, nhưng họ bày ra trường mâu trận tường đồng vách sắt, kéo dài gần 3 dặm, khiến binh sĩ Tây Hạ không có đường để trốn. Lúc này, Thác Bạc Ninh cũng lao ra khỏi rừng cây. Hơn ngàn tên lính đi theo phía sau gã. Thác Bạc Ninh tay cầm chiến đao, mặt bị hun khói đen nhánh, cơ bắp vặn vẹo, hai mắt phẫn nộ đỏ bừng lên. Gã nổi giận gầm lên một tiếng nói, rút đao xông lên. Mặc dù phần lớn binh sĩ Tây Hạ vứt bỏ trường mâu, nhưng họ vẫn mang theo chiến đao bên người. Hơn ngàn binh sĩ vội vàng rút chiến đao, xông tới cùng chủ tướng. Giết cho ta. Một tên cũng không để lại. Tông Trạch thấy đối phương không chịu đầu hàng, trong lòng tức giận, hạ mệnh lệnh giết sạch. Trước mặt trường mâu trận dày đặc, chiến đao của binh sĩ Tây Hạ mềm yếu vô lực, họ căn bản không có cách xông phá trường mâu trận do một vạn binh sĩ tạo thành. Liên tục chết dưới trường mâu. Chủ tướng Thác Bạc Ninh bị ba mũi trường mâu đâm thủng thân thể, gã dán vào một loạt trường mâu, đôi mắt nhô lên, hai con ngươi đã mất đi ánh sáng, ít nhất giây phút cuối cùng, gã rốt cuộc hiểu rõ dụng ý thâm độc của Sát Tạp. Đầu thành Thạch Châu, Sát Tạp chắp tay nhìn lửa lớn giấy lên phía xa, gã nhe răng cười. Thằng ngu Thác Bạc Ninh này thực sự dẫn quân xuất chiến, gã lại không hề nghĩ tới đây là kế dụ địch của quân Tống sao? Có lẽ gã nghĩ tới, cho là Thạch Châu cũng muốn xuất binh mới vui vẻ xuất binh đi. Sát Tạp khẽ hừ một tiếng, Thác Bạc Ninh lại bị diệt toàn quân. Đó chính là trách nhiệm của Tả Sương Thần Dũng Quân Ti, không chút liên quan tới Tường Hữu Quân Ti của gã. Lúc này, một thiên tướng bước nhanh tới, không người nói, tướng quân đội đã xếp hàng hoàn thành. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Sát Tạp gật đầu, đại quân lập tức xuất phát. Cửa Bắc thành Thạch Châu mở ra, hai vạn đại quân Tây Hạ xông ra cửa thành, chạy vội tới thành Hạ Châu cách đó 50 dặm. Sát Tạp đương nhiên muốn lợi dụng cơ hội khó được này, chẳng qua gã muốn chuyển một phần quân đội tới thành Hạ Châu, thành Hạ Châu là thành dân, trong thành có mười mấy vạn dân cư. So với thành trì, quân chủ Tây Hạ Lý Càn Thuận coi trọng nhân khẩu hơn. Dưới ánh mắt chằm chằm của quân Tống, Sát Tạp không tìm thấy cơ hội di chuyển quân đội. Hiện giờ quân Tống chia binh đối phó Thác Bạc Ninh, không cách nào chia binh truy kích gã, Sát Tạp nắm lấy cơ hội này bắt đầu điều động quân đội quy mô lớn. Đại doanh quân Tống quả nhiên không truy kích, chủng sư đạo trơ mắt nhìn hai vạn quân đội Tây Hạ rời khỏi thành, lão lại không thể làm gì, quân địch quả thực nắm được nhược điểm lão không cách nào chia binh. Chương 349, nắm nhược điểm. Ngọn núi bị tên lửa của quân Tống thiêu đốt không hề kéo dài mấy ngày mấy đêm như lửa lớn tại đập nước, tới giữa trưa đã dần dập tắt, cuối cùng chỉ thiêu rụi một đỉnh núi. Binh sĩ quân Tống đào một cái hố lớn trên sườn núi, liên tục ném thi thể cháy đen tìm được trong rừng tùng vào trong hố, mấy binh sĩ ở bên cạnh ghi chép, 4.377, 4.378. Lý Diên Khánh ngồi trên một tảng đá lớn, tay cầm bản đồ hắn mang theo nhìn kỹ. Hắn biết vẫn có không ít binh sĩ Tây Hạ đào thoát, họ không phong tỏa toàn diện gò núi này, binh sĩ phòng ngự phía đông và phía tây ít nhất có 2-3 ngàn binh sĩ phá vây đào tẩu. Lúc này Tông Trạch chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, từ khi quân Tống chúng ta bắt đầu sử dụng lượng lớn hỏa dược, dùng hỏa công đã thành trạng thái bình thường trên chiến trường. Kết quả ngày hôm nay, cũng là bản thân chủ tướng đội quân Tây Hạ này ngu xuẩn. Lý Diên Khánh chỉ vào một con đường trên bản đồ cười nói, con đường này nối thẳng Hạ Châu, cách chỗ chúng ta chỉ khoảng 80 dặm. Lão tướng quân nói chúng ta có nên thừa cơ một hành động đánh hạ Hạ Châu hay không? Tông Trạch lắc đầu, không có mệnh lệnh của chủ soái, chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như không phải vì quân địch đến từ Di Lặc Động, quân đội Lân Châu cũng không nên tiến đánh Di Lặc Động, việc này đã hơi phạm quy rồi, chúng ta sao có thể mắc thêm lỗi lầm nữa? Lý Diên Khánh hơi coi thường. Bản thân Hạ Châu, Thạch Châu, Di Lặc Động là một thể, họ hoàn toàn có thể xuất binh Hạ Châu, không nhất định cần chủ soái đồng ý, chẳng qua Tông Trạch đã không chịu, hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Lúc này, một tướng lĩnh chạy vội tới bẩm báo, khởi bẩm Tông tướng quân, khởi bẩm Lý tham quân, đã kiểm kê hoàn tất kết quả cuộc chiến, tổng cộng giết địch 5.889 người, bắt từ binh 1.744 người, binh sĩ quân địch khác không rõ tung tích. Chúng ta thương vong bao nhiêu? Lý Diên Khánh hỏi. Chúng ta bỏ mình 183 người, tổn thương 374 người. Bởi vì lúc quân địch phá vây hai mặt đông tây hai bên xảy ra ác chiến, quân ta thương vong quá lớn, hai mặt nam bắc cơ bản không có thương vong. Lý Diên Khánh đứng dậy nói với Tông Trạch, lão tướng quân dẫn đại quân về trước đi. Ta mang 3.000 kỵ binh tới Di Lặc Động tiếp ứng. Tông Trạch gật nhẹ đầu, được rồi. Ta dẫn quân trở về trước, tự ngươi coi chừng. Hai người lập tức chia binh hai đường, Tông Trạch dẫn đại quân chủ lực giải tù binh trở về đại doanh. Lý Diên Khánh dẫn 3.000 kỵ binh hối hả chạy tới Di Lặc Động. Di Lặc Động là địa danh, nó ở một nơi cách thành Ngân Xuyên khoảng 150 dặm về phía tây, hướng đông cách Tấn Ninh quân Triều Tống 70 dặm, hướng nam cách Tuy Đức quân 60 dặm, ở vị trí chiến lược giữa hai nước Tống Hạ. Nơi này địa thế hiểm yếu, giống như quân trại Tấn Ninh quân. Quân Tây Hạ cũng xây dựng một quân doanh dựa vào núi có thể chứa được mấy vạn người. Đây chính là quân doanh Di Lặc Động, cũng là trụ sở quân nha của Tả Sương Thần Dũng quân ti. Đầu năm Lý Diên Khánh tuần sát Tấn Ninh quân gặp quân Tây Hạ phục kích, 200 kỵ binh Tây Hạ đều tới từ quân doanh này. Lý Diên Khánh dẫn 3.000 kỵ binh hối hả lao vụt trên đường nhỏ, trên đường đi liên tục nhìn thấy khôi giáp đạo binh vứt bỏ. Phần lớn binh sĩ chạy trốn không trở về quân doanh, mà trực tiếp làm đạo binh. Trốn về quê mình. Sở dĩ hắn chủ định xin đi quân doanh Di Lặc Động, chủ yếu là hắn muốn tìm được tình báo quan trọng bên trong quân nha Tây Hạ. Lúc trước vì mưu hại mình đạt được mục đích bãi miễn chủng sư đạo, Cao Cầu cấu kết quan lớn Tây Hạ không thể nghi ngờ chính là Lý Lương Phụ. Lý Lương Phụ chết ở thành Ngân Xuyên, vậy trong quân nha của gã có thể còn thư tín của Cao Cầu hay không? Lúc hoàng hôn, họ chạy vội tới một sườn núi, rừng trên rừng dưới. Có thể nhìn thấy cách 10 dặm xa xa, đại doanh quân Tây Hạ xây dựng trên núi, khói xanh nhẹ bay bên trên đại doanh, dường như chiến tranh đã kết thúc rồi. Vương Quý chỉ vào khói xanh, lão Lý, không phải quân nhà bị đốt rồi chứ? Chúng ta đi thôi. Lý Diên Khánh lòng nóng như lửa đốt, phóng ngựa chạy xuống dốc núi, chạy về phía đại doanh nơi xa. Chủng sư Trung dẫn 2 vạn đại quân đến quân doanh Di Lặc Động chỉ sớm hơn Lý Diên Khánh 1 canh giờ, chiến tranh không có bất kỳ hồi hộp nào. Mặc dù trong quân doanh còn 3.000 binh sĩ Tây Hạ, nhưng 3.000 binh sĩ này đều là chim sợ cành công trốn về từ thành Ngân Xuyên. Lòng quân tan rã, sĩ khí cực thấp. Khi 2 vạn quân Tống đến quân doanh dưới núi, đám binh sĩ liền giết chết tướng thủ, mở cửa doanh đầu hàng. Trong sơn trại không chỉ là quân doanh, còn hơn 1.000 hộ dân cư, trên cơ bản đều là gia quyến quân đội. Sau khi quân Tống vào trại, bắt đầu điều tra quân địch giấu kín từng nhà. Quân trại hỗn loạn. Kho bạc ở trên đỉnh núi cũng bị loạn quân Tây Hạ cướp sạch, còn châm lửa thiêu hủy kho bạc ý đồ che giấu tội ác. Nhưng lúc họ mang theo bạc chạy trốn bị quân Tống chặn đường, hơn 100 binh sĩ cùng hung cực ác bị giết tại chỗ, quân Tống thu được rất nhiều hoàng kim ngân lượng. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh dẫn kỵ binh tới trước cổng chính sơn trại. Các ngươi là ai? Quân Tống phòng thủ trong cửa lớn thấy đội kỵ binh này cũng là quân Tống. liền cao giọng hỏi. Lý Diên Khánh dục ngựa tiến lên phía trước nói, ta là chủ sự tham quân tình báo ty Lý Diên Khánh, xin các ngươi lập tức thông báo chủng nhị tướng quân. Chủng nhị tướng quân là xưng hô bên trong quân Tống đối với chủng sư trung, thuộc về một xưng hô nửa chính thức. Lập tức có binh sĩ chạy đi bẩm báo. Không bao lâu, cửa lớn quân doanh mở ra, chủng sư trung bước nhanh ra ngoài, từ xa cười nói, là Lý tham quân tới rồi sao? Lý Diên Khánh và chủng sư trung liên hệ không nhiều. Chỉ gặp hai lần. Hắn vội vàng tung người xuống ngựa, tiến lên không mình hành lễ, Diên Khánh tham kiến chủng nhị tướng quân. Chủng sư trung cười vỗ vai hắn, lần này nhờ có các ngươi dẫn rắn rời động, chúng ta mới có cơ hội chiếm lĩnh quân doanh Di Lặc động, giải quyết khẩn cấp. Lại nói, ta còn phải cảm kích các ngươi mới đúng. Lý Diên Khánh lòng nóng như lửa đốt, hắn không muốn tiếp tục chậm trễ trong sự khách sáo ý nghĩa không lớn này, liền hỏi, vừa rồi ta nhìn thấy phía trên quân doanh có khói xanh, là nơi nào bốc cháy rồi? Là một đám vương bát đảng cướp kho bạc, muốn châm lửa thiêu hủy kho bạc chạy trốn. Bị chúng ta cản lại, một tên cũng không chạy thoát. Nghe nói là kho bạc bị đốt, Lý Diên Khánh thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, tình hình quân nha thế nào rồi? Chủng sư Trung khẽ cười nói, thủ lĩnh tình báo ti đã tới rồi, quân nha đương nhiên chuyển giao cho các ngươi, mời đi. Lý Diên Khánh để đám kỵ binh tiến vào quân trại nghỉ ngơi, hắn dẫn 300 binh sĩ tình báo doanh đi thẳng tới quân nha. Quân nha xây dựng ở nơi cao nhất, là một quan nha dùng đá xây thành, chiếm diện tích khoảng 8 mẫu. Bên trong cũng có mười mấy quan viên văn chức Tây Hạ, chẳng qua họ đã bị chuyển tới nơi khác nhốt lại. Cửa lớn quân nha đóng chặt, phía trên dán giấy niêm phong. Lý Diên Khánh dẫn binh sĩ tiến vào quân nha từ cửa hông, hạ lệnh, điều tra kỹ càng, không cho phép bỏ qua bất cứ chỗ nào, tất cả văn thư đều thu thập lại. Các binh sĩ phân chia hành động. Lúc này, Vương Quý nhỏ giọng nói, nếu không, ta dẫn mấy huynh đệ đi thẩm vấn đám quan văn kia một chút, xem có loại hình mật thất gì không. Lý Diên Khánh gật đầu, ngươi đi đi. Vương Quý hưng phấn vung tay lên, đi theo ta. Gã mang theo mười mấy tên lính chạy tới hậu viện thẩm vấn phạm nhân bị giam. Lý Diên Khánh đi vào quan phòng của Lý Lương Phụ, quan phòng rộng lớn sạch sẽ. Hơi trống trải, mấy tên binh sĩ đang ngồi xổm bên tường cẩn thận gõ vách tường, tìm kiếm hầm ngầm có thể ẩn giấu. Lý Diên Khánh đi tới trước một tủ sách, mở tủ sách ra, bên trong đặt đầy các loại thư tịch, trên tầng hai gần nhất đặt một chồng thư tín thật dày dùng dây buộc lại, dĩ nhiên trùng hợp như vậy, Lý Diên Khánh tiện tay lấy đi. Phán đoán từ các loại thư tịch trên giá sách, Lý Lương Phụ là một vương tộc Tây Hạ tinh thông Hán văn, bởi vậy y viết thư qua lại với Triều Tống sẽ không dùng chữ Tây Hạ, chắc chắn dùng chữ Hán. Lý Diên Khánh nhanh chóng tìm thư tín trong tay, nhưng thư tín này đều khá rõ. Ít nhất đều là thư tín năm nay. Lý Diên Khánh nhanh chóng tìm được 3 phong thư viết bằng chữ Hán trong hơn 30 phong thư. Phong thư thứ nhất khiến hắn hơi giật mình, là thư của chuyển vận sứ Hồ Bắc Lộ Lý Quỳ viết cho Lý Lương Phụ. Lý Diên Khánh vội vàng mở thư ra xem kỹ, nội dung lại khiến hắn thoáng thở phào, dường như là Lý Lương Phụ viết thư thỉnh giáo Lý Quỳ phân biệt Mỹ Ngọc thế nào. Lý Quỳ hồi âm nói cho y biết, cổ ngọc là thượng, kim ngọc là hạ, bạch ngọc là thượng, sắc ngọc là hạ, thạch ngọc là hạ, tủy ngọc là thượng, viết lưu loát một trang giấy, thời gian là tháng một năm nay. Lý Diên Khánh nhét phong thư này vào trong ngực, phong thư thứ hai là thư của Lý Lương Phụ và danh kỹ Tây Hạ Mỹ Lương Cơ, lại dùng chữ Hán, Lý Diên Khánh tiện tay để phong thư này qua một bên. Phong thư thứ ba khiến ánh mắt Lý Diên Khánh ngưng lại, phong thư này chính là phong thư hắn muốn tìm, Đại Tống Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Cao Thái Úy gửi Tây Hạ Trung Vệ Quận Vương Điện Hạ. Lý Diên Khánh nhanh chóng rút thư bên trong xem kỹ, Cao Cầu vẫn tương đối cẩn thận, cũng không đề cập công việc cụ thể, chỉ nhắc tới chuyện Trương Quản sự khẩu thuật lần trước, hy vọng hai bên có thể nhanh chóng chứng thực. Chẳng qua trong lòng Cao Cầu đề nghị bắt đầu từ Tân Khoa Tiến sĩ quân Tây Bắc, tạo áp lực cho triều đình, khiến mục tiêu chung của họ đành phải tự nhận lỗi từ chức. Lý Diên Khánh không khỏi cười lạnh một tiếng, Tân Khoa Tiến sĩ quân Tây Bắc, ngoài hắn còn ai vào đây? Chương 350, Tướng soái bất hòa. Lúc này, tiếng bước chân vang lên sau lưng, Lý Diên Khánh lập tức thu thư lại, quay đầu nhìn, liền thấy một binh lính bưng một chiếc trương đen đứng sau lưng mình. Đây là cái gì? Bẩm tham quân, chúng ta tìm được một cái tủ ngầm ở dưới góc tường, bên trong chỉ có cái rương này. Lý Diên Khánh nhìn qua góc tường, thấy góc tường quả thực bị đào một cái lỗ hai thước vuông. Đặt nó lên bàn đi. Vâng. Binh sĩ đặt trương lên bàn lui xuống. Lý Diên Khánh nói với mấy binh sĩ, các ngươi đều đi nơi khác tìm phòng ngầm đi. Nơi này sẽ không còn nữa. Các binh sĩ đều lui xuống. Trong quan phòng chỉ còn một mình Lý Diên Khánh. Hắn đi tới đóng chặt cửa phòng, lúc này mới lấy thư của Cao Cầu ra tiếp tục xem. Phía dưới chính là một số chuyện chó ngựa linh tinh, trong thư còn nhắc tới tích trữ một khoản bạc ở tiệm bạc Tụ Bảo Kinh Thành thay gã, có thể nhận ngọc chỉ, sau khi chuyện thành công, lại đưa vào số lượng gấp bội. Cho dù trong thư không có chữ nào nhắc tới chuyện gì, cũng không nói tới tên chủng sư đạo, nhưng trải qua vụ án chủng sư đạo từ chức, mọi người đều biết phong thư này nói cái gì. Nói lui vạn bước, có thể nói chuyện chó ngựa linh tinh, nhưng đường đường đô chỉ huy sứ thị vệ tiền điện lại thư từ qua lại với chủ soái nắm giữ quân quyền biên cảnh của nước địch. Tội danh này đủ khiến Cao Cầu không chịu nổi. Lý Diên Khánh cẩn thận thu hồi thư lại, lúc này mới đi tới trước bàn, khẽ vuốt chiếc trương được chế tác tinh xảo bằng gỗ tử đàn. Thật không cần mở ra Lý Diên Khánh cũng biết trong này là cái gì, nhưng hắn vẫn muốn tìm vật hắn cần. Lý Diên Khánh ấn khóa nhỏ một cái, khóa nhỏ bắn ra, hắn chậm rãi mở rương, quả nhiên giống như hắn nghĩ, một lớp vải sa tanh màu vàng phủ phía dưới, bên trên đặt 6 khối mỹ ngọc. Những miếng ngọc này đều chưa được tạo hình, nhưng nhìn từ chất lượng ngọc, mỗi miếng ngọc này đều tinh tế không chút tì vết. Trong đó còn một miếng bích ngọc và hoàng ngọc, toàn bộ đều là dương chi mỹ ngọc cực phẩm, hẳn là mã não trong thư của Lý Quỳ, giá trị không nhỏ, nếu không Lý Lương Phụ cũng sẽ không cất chứa cẩn thận như vậy. Chẳng qua nhìn từ độ dày của chiếc trương, đây là tầng thứ nhất, phía dưới hẳn là còn thứ khác. Lý Diên Khánh chậm rãi nhất tầng trên cao lên, phía dưới quả nhiên còn một tầng, là một ngọc điểu dài 8 tấc, chế tác từ một khối ngọc vuông, tạo hình cực kỳ cổ, có lẽ niên đại quá xưa, phía trên đã có chút vết rách. Cho dù Lý Diên Khánh không biết phân biệt ngọc thạch, nhưng hắn cũng biết loại ngọc thương chu này là vô giá. Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy bên cạnh ngọc điểu còn một ngọc chỉ mỹ nhân, chỉ có một nửa, làm sống động như thật, quả thực là một ngón tay nhỏ dài. Đây chính là ngọc chỉ nhắc tới trong thư của Cao Cầu. Lý Diên Khánh nở nụ cười lạnh, có thư có ngọc chỉ, điểm yếu của Cao Cầu coi như nằm trong tay mình. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, lão Lý, là ta. Giọng của Vương Quý bên ngoài không giấu được hưng phấn. Có lẽ tiểu tử này phát hiện gì đó, Lý Diên Khánh đẩy rương lại, vào đi. Cửa khép hờ, Vương Quý đẩy cửa ra liền phấn chấn đi tới, lão Lý, chúng ta phát hiện mật thất. Tra hỏi ra sao? Lý Diên Khánh cười nói. Thật ra năm tên khốn Tây Hạ đều biết, một tên cũng không chịu nói, tách bọn họ ra tra hỏi đều cung khai, là một sơn động, bên trong có không ít văn thư và rất nhiều vàng bạc tài bảo. Văn thư đặt trong sơn động, không sợ nắm mốc sao? Sơn động rất khô ráo, sẽ không mốc, bên trong có mấy rương văn thư lớn và mấy chục rương vàng bạc tài bảo, chúng ta phát tài rồi, ngươi mau đi xem chứ. Lý Diên Khánh đã không còn hứng thú với vàng bạc, hắn lắc đầu, ta sẽ không xem. Ngươi đăng ký toàn bộ, sau đó mang đi tất cả. Lão Lý, có chuyện này. Vương Quý ấp úng nói. Ngươi muốn nói gì? Lý Diên Khánh kỳ quái nhìn gã. Vương Quý lấy một thanh kiếm từ phía sau ra, thanh kiếm này cũng phát hiện trong sơn động, cất trong một cái hộp đồng. Ngươi cũng biết, ta vẫn luôn thiếu một thanh kiếm tốt. Lý Diên Khánh tiện tay nhận kiếm, thanh kiếm này dài 3 thước, vỏ kiếm xinh đẹp, bên trên khảm 9 viên bảo thạch. Hắn nhẹ nhàng rút kiếm, thấy bảo kiếm hàn quang lập lòe, sắc bén khác thường, là một thanh bảo kiếm chưa hề sử dụng. Lý Diên Khánh đưa thanh kiếm cho gã, thanh kiếm này không tồi, ngươi thu giữ đi. Vương Quý vui mừng, vội vàng không người hành lễ, đa tạ lão Lý. Không. Đa tạ chỉ huy sứ. Gã chỉ sợ Lý Diên Khánh đổi ý, quay người vội vàng chạy đi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng. Thật ra trước giờ hắn không phải người nghiêm cẩn như vậy, hắn chỉ không muốn bị người khác nắm được điểm yếu mà thôi, nếu không che giấu tài phú trong sơn động, về sau lợi dụng không tốt hơn sao? Nghỉ ngơi một đêm trong quân doanh Di Lạc Động, ngày tiếp theo, chủng sư Trung lưu lại 3.000 quân đội giữ doanh, lão dẫn đại quân cùng Lý Diên Khánh trở về đại doanh quân Tống Thạch Châu. Ngay thời điểm quân Tống tuyến Đông liên tiếp nhận được thuận lợi, quân Tống tuyến Tây lại tiến quân không thuận lợi. Quân Tống tuyến Tây chủ yếu là Thiểm Tây Lộ, do Đồng Quán tự mình dẫn 15 vạn đại quân Bắc Thượng, tăng thêm sương binh, phiên quân, hương binh, dân phu, ít nhất có gần 40 vạn đại quân tham dự tuyến Tây tấn công phía Bắc. Tuyến Tây Bắc Thượng cũng đứng trước núi lớn ngăn cản, bao gồm Linh Ba Sơn, Nhu Lan Sơn, Sát Ngưu Lĩnh, hơn 10 tòa lĩnh dài đến hơn 1000 dặm ngăn cản, khiến quân Tống Bắc Thượng cực kỳ khó khăn. Tuyến Tây có hai con đường Bắc Thượng, một đường đi Hội Châu, dọc theo Hoàng Hà tiến về phía Bắc, một đường khác đi Hồ Lô Thủy. Hồ Lô Thủy cũng là một con sông lớn. Đi qua Đâu Lĩnh hình thành một hẻm núi này rộng hơn hẻm núi Vô Định Hà tuyến đông rất nhiều, chỗ hẹp nhất cũng hơn 10 dặm, cuối cùng Đồng Quán lựa chọn đi hẻm núi Hồ Lô Thủy tiến về phía Bắc. Giống như tuyến đông, quân Tây Hạ cũng có một nơi chiến lược ở phía Bắc hẻm núi Hồ Lô Thủy, gọi là Thưởng Di Khẩu. Rời khỏi hẻm núi 30 dặm, là một sơn trại xây dựng ở nơi hiểm yếu, gọi là Đạp Cát Trại, phía Bắc chính là Vi Châu. Thưởng Di Khẩu, Đạp Cát Trại, Vi Châu, ba tuyến phòng thủ tạo thành cửa lớn phía Nam Phủ Tây Bình yếu địa kinh kỳ của Tây Hạ, một khi Phủ Tây Bình thất thủ. Đô thành Tây Hạ là Phủ Hưng Khánh sẽ lộ ra trước binh phong quân Tống. Quân Tống dùng thời gian 10 ngày, không ngừng nghỉ tấn công Thưởng Di Khẩu, cuối cùng dùng cái giá thảm trọng thương vong 3 vạn người lấy được Thưởng Di Khẩu. Quân Tống vượt qua Đâu Lĩnh, trực tiếp đối mặt với một hiểm quan khác của quân Tây Hạ là Đạp Cát Trại. Tiến đánh Đạp Cát Trại thế nào, Đồng Quán và Phó tướng Lưu Phát xảy ra ý kiến khác nhau nghiêm trọng. Lưu Pháp cũng là lão tướng tuổi gần lục tuần, làm quan biên cương lâu dài, dùng quan văn dẫn binh, chiến công hiển hách, được công nhận là danh tướng đứng đầu lúc này. Có câu nói thời này bàn tới danh tướng chắc chắn do Pháp dẫn đầu. 5 năm trước, Lưu Pháp cũng từng đi qua con đường như vậy, lúc ấy lão dẫn 3 vạn đại quân liên tục đánh hạ Thưởng Di Khẩu, Đạp Cát Trại và Vi Châu, binh tới dưới phủ thành Tây Bình. Phủ Tây Bình cũng chính là Linh Châu, Tây Hạ chấn động, nếu không phải Lý Lương Phụ liều chết giữ vững Linh Châu, quân Tống sớm đã binh lâm đô thành Tây Hạ. Mặc dù trận chiến kia bởi vì Lưu Pháp xâm nhập một mình, hậu cần không đủ, cuối cùng dẫn đến toàn quân bị diệt, nhưng lão lại khiến người Tây Hạ sợ hãi tới tận bây giờ. Trong đại trướng, Lưu Pháp và Đồng Quán tranh cãi mặt đỏ tới mang tai vì chuyện xuất binh Đạp Cát Trại. Lưu Pháp cao giọng nói, cơ hội tốt tấn công tiêu diệt Tây Hạ là lúc tranh đấu đế hậu 10 năm trước. Hiện giờ Lý Càn Thuận đã tự mình chấp chính 10 năm, chăm lo quản lý, quốc lực bắt đầu khôi phục. Lấy mấy chục vạn tinh binh của Tây Hạ, lòng dân nhất trí đối ngoại, làm sao có khả năng tiêu diệt Tây Hạ? Cho dù muốn diệt Tây Hạ, cũng phải thận trọng từng bước, các cương vực Tây Hạ từng chút một, dùng quốc lực mạnh mẽ của Triều Tống chậm rãi kéo đổ nó mà không phải cầu thành khẩn cấp. Diệt Tây Hạ trong mấy tháng quả thực không thực tế. Đồng Quán lạnh lùng nhìn lão, đây là quyết định của thiên tử, người có mấy lá gan muốn đối kháng với thiên tử. Lưu Pháp cũng nổi giận nói, thiên tử muốn diệt Tây Hạ bởi vì Liêu quốc bị người nữ chân kiềm chế, không cần chú mặt Tây. Nhưng cục diện kiềm chế này sẽ kéo dài ít nhất 5-6 năm, chúng ta hoàn toàn có thể đi từng bước thận trọng, trong 3 năm kéo chết Tây Hạ, sao có thể 2-3 tháng liền tấn công tiêu diệt Tây Hạ. Làm đại thần, hẳn là nói chân tướng cho thiên tử, tin tưởng thiên tử sẽ làm ra quyết định sáng suốt. Đồng Quán hừ một tiếng, ta biết ngươi không muốn dẫn quân đánh Đạp Cát Trại. Mới tìm các loại lý do từ chối, còn đưa thiên tử ra ép ta. Được rồi. Ngươi không muốn đánh, ta phái người khác đánh. Lưu Pháp nhìn chằm chằm Đồng Quán, Lưu Pháp ta tùng hoành Tây Bắc 30 năm, chưa từng lui một bước. Ngươi đã muốn quyết giữ ý mình, vậy thì tốt. Ta không phản đối ngươi, ta sẽ dẫn binh đánh Đạp Cát Trại, chúng ta xem cuối cùng ngươi có thể diệt Tây Hạ hay không. Nói xong, Lưu Pháp hất tay áo lên, quay người bước nhanh rời đi. Đồng Quán nhìn Lưu Pháp đi xa, lạnh lùng hạ lệnh, truyền lệnh quân thứ 5 đêm nay theo Lưu Phó tướng tiến đánh Đạp Cát Trại. Chương 351, Tổn thất nặng nề. Mặc dù Đồng Quán bức bách Lưu Pháp dẫn quân dạ tập Đạp Cát Trại, nhưng lão vẫn rất lo lắng trong lòng. Lưu Pháp là đại tướng duy nhất trong quân Tống đánh hạ Đạp Cát Trại, nếu như lần này ngay cả Lưu Pháp cũng thất bại, vậy họ tiến đánh Đạp Cát Trại sẽ nguy hiểm rồi. Phải biết, Đạp Cát Trại khó khăn hơn Thưởng Di Khẩu vài lần, tiến đánh Thưởng Di Khẩu còn thương vong 3 vạn người, như vậy tiến đánh Đạp Cát Trại cần phải trả cái giá lớn cỡ nào. Nhưng Đồng Quán là đã không có lựa chọn. Chủng sư đạo ở tuyến đông liên tiếp chiến thắng, tin mừng bị lão giữ lại không báo cáo triều đình. Nhưng giấy không thể gói được lửa, tin tức tuyến Đông đại thắng sớm muộn sẽ truyền đến Biện Kinh. Nhưng lão lại chậm chạp không cách nào đột phá Đạp Cát trại, để lão giải thích với quan gia thế nào. Đồng Quán chắp tay đi lại trong đại trướng, trong lòng suy nghĩ bất an, lão gần như cả đêm không ngủ. Đạp Cát trại dựa lưng vào núi, địa thế cực kỳ hiểm yếu. Nó phòng thủ con đường quân Tống Bắc Thượng phải qua, con đường quân Nhu duy nhất có thể đi phải qua sơn trại, từ sơn trại có thể dễ dàng phong tỏa con đường này. Một khi quân Tống Bắc Thượng, cho dù quân đội trèo đèo lội suối Bắc Thượng thành công, nhưng không có chi viện hậu cần, quân Tống chỉ có vận mệnh toàn quân bị diệt. Đạp Cát trại là một trận ác chiến mà quân Tống không cách nào tránh khỏi. Lúc canh một, Lưu Pháp dẫn 5.000 quân đội lặng lẽ tới gần Đạp Cát trại. 5 năm trước lão cũng thông qua dạ tập cướp đoạt Đạp Cát trại thành công. Lão đã sớm phát hiện Đạp Cát trại có một nhược điểm, đó chính là nơi hiểm yếu ven đường không bố trí điểm đốt lửa báo hiệu, cho dù có cũng rất dễ bị quân địch tập kích. Hậu quả như vậy chính là quân Tống thường giết tới trước mặt, quân phòng thủ Tây Hạ mới có thể phát hiện. Nếu như tiến đánh ban ngày, quân phòng thủ trong trại sẽ phát hiện họ cách hơn 10 dặm. Nhưng nếu công thành ban đêm, họ sẽ giết cho quân địch không kịp trở tay. Chỉ cần có thể giết tới phía trước sơn trại, dù bỏ cái giá thương vong mấy trăm người, cuối cùng cũng có thể công phá cửa lớn sơn trại. 5.000 binh sĩ dưới sự dẫn dắt của Lưu Pháp dọc theo một con đường nhỏ vòng qua một điểm đốt lửa báo hiệu. Đây là một điểm đốt lửa báo hiệu duy nhất xây dựng giữa sườn núi, đáng tiếc nó vẫn không cách nào phát huy tác dụng giám thị quân địch. Vòng qua một ngọn núi nhỏ, điểm đốt lửa báo hiệu đã không nhìn thấy. Lại vòng trở về phía sau ngọn núi nhỏ, vừa vặn đã cách điểm báo hiệu 10 dặm, có lẽ ban ngày có thể trông thấy họ, nhưng ban đêm coi như họ đã vượt qua điểm báo hiệu. Gần canh hai, Lưu Pháp dẫn 5.000 quân Tống đã tới một rừng cây cách Đạp Cát trại 3 dặm, rừng cây này chiếm diện tích khoảng 100 mẫu, là một nơi ẩn thân tốt nhất. Lưu Pháp dẫn quân ẩn thân trong rừng cây, lập tức phái 2 thám tử võ nghệ cao cường tiến đến tìm hiểu tin tức quân địch. Nhưng 2 tên binh sĩ vừa mới rời khỏi rừng cây không lâu, từ xa truyền đến 2 tiếng kêu thảm, cực kỳ rõ ràng trong đêm yên tĩnh. Lưu Pháp giật mình, thốt lên, không tốt. Có mai phục. Lão vội vàng hạ lệnh, lập tức lui về đường cũ. Nhưng đã chậm, ánh lửa bỗng nhiên sáng bừng bên ngoài, quân đội bao vây họ lại từ 4 phương 8 hướng, không ngừng có tên lửa lướt qua không trung, phóng tới rừng cây. Dầu Hỏa và Lưu Huynh chôn trong rừng trước đó bị nhen lửa, thế lửa mạnh mẽ khác thường, chỉ trong chớp mắt đã nuốt sống 1/3 rừng cây, quân Tống sợ hãi la lớn. Lưu Pháp kinh nghiệm phong phú, trong lúc nguy cấp lão vẫn không hoảng loạn, ra lệnh, phá vây hướng Bắc. Mặt Nam là đường họ tới, phía Bắc là Đạp Cát trại. Theo lý thuyết họ hẳn là phá vây từ mặt phía Nam, nhưng Lưu Pháp lại làm ngược lại, phá vây từ hướng Đạp Cát trại, lão đánh cược binh lực quân Tây Hạ tại phía Bắc không nhiều. Lưu Pháp hô lớn một tiếng, giục ngựa chạy về phía Bắc. 10 mấy thân binh chung quanh chăm chú hộ vệ lão. Tuy rằng Lưu Pháp là danh tướng, lão lại là quan văn, bản thân không biết võ nghệ, chỉ có thể dựa vào hơn 100 thân binh võ nghệ cao cường hộ vệ. Trong tay lão chỉ có 1 thanh bảo kiếm. Lưu Pháp phán đoán không sai, phía Bắc là nơi binh lực của quân địch ít nhất yếu nhất, nhưng tiếc nuối chính là lần này quân Tây Hạ vận dụng 4 vạn đại quân phục kích quân Tống. Cho dù mặt phía Bắc yếu nhất cũng có 7.000 binh sĩ Tây Hạ vây quanh. Đồng Quán vạn lần không nghĩ, lần này Tây Hạ lại đưa 20 vạn quân đội phòng ngự ở tuyến Tây, chủ soái không phải ai khác chính là Hoàng đế Tây Hạ Lý Càn Thuận. Lúc này đại tướng phục kích quân Tống tại Đạp Cát trại là Tấn Vương Lý Sát Ca, huynh đệ của Lý Càn Thuận. Y cực giỏi về phục kích và đánh lén, 5 năm trước là y dẫn 1 vạn thiết diêu tử kỵ binh tinh nhuệ nhất Tây Hạ dạ tập đại doanh quân Tống, bởi vậy mà Lưu Pháp đại bại. Lần này y lặp lại chiêu cũ, bày thiên la địa võng trước Đạp Cát trại. Chờ quân Tống tự chui đầu vào lưới, Lưu Pháp lại rơi vào bẫy rập của y, điện hạ. Quân Tống muốn phá vây từ mặt phía Bắc. Có thám tử Tây Hạ phát hiện ý đồ quân Tống, vội vàng bẩm báo Lý Sát Ca. Lý Sát Ca lạnh lùng nói, chỉ có 5.000 quân đội, có thể phá vây nơi nào? Truyền mệnh lệnh của ta, dùng cung nỏ bắn giết, không nhận kẻ đầu hàng, giết hết tất cả, một tên cũng không để lại. Một đại tướng người Hán bên cạnh là Tào Tĩnh khuyên nhủ, nghe nói tuyến Đông bất lợi, không bằng giữ lại chút hàng tốt, chuẩn bị cũng không lo. Lý Sát Ca gật đầu, lại truyền mệnh lệnh xuống. Kẻ đầu hàng có thể miễn chết. Lúc này, Lưu Pháp dẫn mấy ngàn binh sĩ vọt ra khỏi rừng cây không tới trăm bước, phía trước bỗng nhiên xuất hiện cung nỏ thủ đến không hết số lượng, giống hệt một bức tường người. Tiếng mỏ vang lên, quân Tây Hạ cùng bắn tên, mũi tên dày đặc bắn về phía quân Tống phá vây giống như mưa rào, từng mảng binh sĩ quân Tống đổ xuống như lúa gặt. Chủ tướng Lưu Pháp xung phong đi đầu trúng mấy trăm mũi tên, bị bắn như nhím. Lão hô lớn một tiếng, bỏ mình tại chỗ, một danh tướng cứ vẫn lạc như vậy. Quân Tống bị bắn chết hơn 1.000 người, tử thương thảm trọng. Phá vây thất bại, không thể không lui trở về. Hơn 2.000 người bị áp chế trong một khe đất rộng vài chục trượng dài đến một dặm. Lúc này, binh sĩ Tây Hạ hô lớn, người đầu hàng có thể miễn chết, nếu không giết không luận tội. Hơn 2 vạn người bao vây họ tầng tầng lớp lớp, dưới uy hiếp của cái chết, hơn 2.000 binh sĩ quân Tống ở trong tuyệt cảnh đành buông binh khí, giơ tay đầu hàng, 5.000 quân đội bị toàn diệt. Trời còn chưa sáng, Đồng Quán ngồi ngủ gật trên ghế bị tiếng bước chân dồn dập làm cho bừng tỉnh. Có thân binh gấp giọng báo cáo bên ngoài trướng, thái úy, có tình hình chiến đấu khẩn cấp. Đồng Quán lập tức đứng dậy. Vội vàng nói, mau mau tiến vào. Mành trướng xốc lên, hai binh sĩ máu me khắp người chạy tới, quỳ xuống khóc lớn, Lưu Công gặp phải mai phục, toàn quân đã bị diệt. À! Mắt Đồng Quán tối sầm lại, lập tức vô lực ngồi xuống, nửa ngày mới hỏi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước đó người Tây Hạ đã biết quân đội chúng ta bắt thượng, mai phục trọng binh gần đạp các trại. Chúng ta tiến vào phòng mai phục, quân địch liền dùng hỏa công, lúc phá vây tử thương thảm trọng, Lưu Công. Lưu Công cũng bất hạnh lấy thân đền nợ nước. Đồng Quán ngây người. Lưu Pháp lại chết rồi, việc này làm sao giải thích với thiên tử? Vừa suy nghĩ. Lão lại hỏi, vậy các ngươi thoát ra thế nào? Hai binh sĩ cúi đầu nửa ngày mới nói, chúng ta bị quân Tây Hạ bắt làm tù binh, bởi vì họ muốn tìm người đưa tin, cho nên thả chúng ta ra. Khốn kiếp! Đồng Quán giận dữ, rút kiếm ra đâm chết một người trong đó, lại dùng kiếm đặt trước yết hầu một người khác, phẫn nộ quát, đưa tin cái gì, mau nói. Binh sĩ sợ hãi run rẩy toàn thân, lắp bắp nói, bọn họ muốn dùng thi thể Lưu Công đổi thi thể của Lý Lương Phụ. Ngươi đi chết đi! Đồng Quán đâm chết tên lính này. Lúc này, một thân binh chạy vào trướng, thấy máu tươi đầy đất. Sắc mặt sợ hãi, họ không biết xảy ra chuyện gì. Đồng Quán xanh mặt vung tay lên nói, kéo họ ra ngoài. Mấy thân binh vội vàng kéo thi thể ra ngoài, lại múc nước cọ rửa mặt đất. Đồng Quán chắp tay đứng trước bản đồ, hít mắt chăm chú nhìn đạp các trại trên bản đồ. Lưu Pháp chết không phải vừa vặn sao? Lão còn đang lo không biết giải thích với thiên tử vì sao chậm chạp không lấy được đạp các trại thế nào, trách nhiệm này để Lưu Pháp cổng đi. 5.000 người tử thương với Đồng Quán chỉ là một chiếc lông vũ, lão sẽ không để trong lòng. Trái lại người Tây Hạ nhắc nhở lão, thủ cấp của Lý Lương Phụ rất đáng giá tiền. Lão nhất định phải đưa vào kinh báo tin vui với thiên tử. Trước mắt thủ cấp của Lý Lương Phụ đang trong tay Đồng Quán. Lần này Đồng Quán là tổng soái tiến đánh Tây Hạ, chủng sư đạo cũng do lão chỉ huy. Đẳng cấp quân quy xâm nghiêm, chủng sư đạo không thể tự tiện vượt qua Đồng Quán báo cáo tình hình chiến đấu với thiên tử, lão nhất định phải báo cáo Đồng Quán, do Đồng Quán tập hợp sau đó báo cáo thiên tử. Vài ngày trước, chủng sư đạo liền viết chiến báo, đưa tới chỗ Đồng Quán cùng với thủ cấp của Lý Lương Phụ. Nhưng Đồng Quán ghen ghét chủng sư đạo lập công, vẫn không báo cáo lên trên. Hiện giờ Lưu Pháp thua trận mà chết, Đồng Quán cảm thấy không cách nào giải thích, lão không thể không đưa chủng sư đạo ra báo cáo với thiên tử, che giấu sự thất bại của lão. Đồng Quán nhanh chóng viết một bức thư mừng đại thắng, lại sai người lấy hộp băng chứa thủ cấp Lý Lương Phụ ra, tìm tới một đội binh báo tin, để họ nhanh chóng chạy tới kinh thành báo tin. Nhưng Đồng Quán phải đối mặt với hiện thực, sau khi binh sĩ báo tin rời đi, Đồng Quán hạ lệnh đại quân bắt thượng, không tiếc bất cứ giá nào tấn công đạp các trại. Chương 352, lại lập công mới. Ngay khi quân Tống tuyến Tây xuất sư bất lợi, chủng sư đạo dẫn quân Hà Đông tuyến Đông đã hoàn thành bố trí tác chiến với thành Thạch Châu. Chủng sư đạo cũng không có suy nghĩ dùng chấn thiên lôi nổ sập thành Thạch Châu, lão muốn lấy được tòa kiên thành này một cách hoàn chỉnh, trở thành bình chướng của triều Tống tại Đông Nam Tây Hạ. nhưng Chấn Thiên Lôi cũng có thể sử dụng, lão dùng phương án Lý Diên Khánh đưa ra. Sáng ngày mới, trong đại doanh quân Tống vang lên tiếng trống trận ngột ngạt, từng đội binh sĩ quân Tống bắt đầu nhanh chóng tập kết dưới thành Thạch Châu. Lần này quân Tống xuất động 8 vạn đại quân, bao gồm 2 vạn sương binh cũng đưa vào chiến đấu. Một canh giờ sau, quân Tống tập kết hoàn thành, 8 vạn đại quân bày trận trên vùng đất hoang, ánh đao lấp lóe, trường mâu như rừng. Một chiếc đài quan chiến cao tới 6 trượng dựng sừng sững ở mặt chính nam thành trì, đứng trên đài có thể trông thấy rõ ràng quân đội điều động tại đầu tường. Bản thân tường thành Thạch Châu chỉ cao 3 trượng, nhưng nó xây dựng ở chỗ cao, với binh sĩ tấn công, nó nằm trên một độ dốc, chỉnh thể cao tới 6 trượng, dễ thủ khó công. Vốn chủng sư đạo cảm thấy đau đầu khi tiến đánh thành Thạch Châu. Nhưng chủ tướng Thạch Châu lại đưa ra một quyết định khiến người ta không tưởng tượng nổi, lại chuyển phần lớn quân đội tới Hà Châu, quân phòng thủ Thạch Châu không đủ 1 vạn người, điều này mang đến một cơ hội tốt hiếm có cho quân Tống. Chủng sư đạo dẫn 10 mấy quan viên văn võ đứng trên sàn gỗ cao cao. Chủng sư đạo chăm chú nhìn động tĩnh quân địch trên tường thành. Tường thành cũng không có máy ném đá cỡ lớn, cũng không có binh khí sát thương cự ly xa như sàn nỏ, nhưng trên 3 bờ tường đều chất rất nhiều thùng gỗ, vừa nhìn là biết thùng dầu hỏa, đây là đặc điểm của quân Tây Hạ. Hỏa khí của Tây Hạ không mạnh bằng Tống Liêu, nhưng họ thừa dầu hỏa, khiến vũ khí của quân Tây Hạ cực kỳ sắc bén. Đại soái, chỉ sợ trong chiến hào dưới tường thành đã rót đầy dầu hỏa. Diêu Trọng Bình nhỏ giọng nhắc nhở chủng sư đạo. Chủng sư đạo cười nhạt một tiếng, dầu hỏa là vũ khí chiến tranh sắc bén, nhưng nếu vận dụng không tốt, chẳng những không gây tổn thương cho quân địch, lại còn gây tổn thương cho mình. Lúc này, một binh sĩ bò lên đài cao bẩm báo, khởi bẩm đại soái, quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Chủng sư đạo gật đầu, bắt đầu chia binh theo bố trí. Tiếng trống trận lại gõ vang. Người cầm cờ vung lệnh kỳ trên đài cao, hai cánh quân Tống sắp xếp trái phải bắt đầu phân tán sang 2 phương hướng đông tây, tăng thêm 4 vạn đại quân chủ lực phía chính nam, hiển nhiên họ dự định đồng thời phát động tấn công Thạch Châu từ 3 hướng. Đây cũng là nhược điểm quân Tống không đủ binh lực lấy thành Thạch Châu, cần một tiếng trống làm hăng hái tinh thần đánh thành Thạch Châu. Nhưng chủng sư đạo tự có con đường tấn công của lão. Sở dĩ lão để lại mặt Bắc không công, chính là cho quân Tây Hạ phòng thủ một cơ hội rút lui, khiến họ không đến mức tự chiến tới cùng. Trước khi công thành, lão cần lập uy, suy yếu ý chí chống cự của quân địch. Chủng sư đạo gật đầu với Lý Diên Khánh, dựa theo bố trí chiến đấu trước đó, đầu tiên do tình báo doanh ra tay trước, lợi dụng Chấn Thiên Lôi chấn nhiếp quân địch, làm tan rã sĩ khí quân địch. Tài nguyên chiến lược của bản thân tình báo doanh cũng không nhiều, nhưng từ khi Lý Diên Khánh tạo ra được Chấn Thiên Lôi khi tấn công thành Ngân Xuyên, loại hỏa khí nghịch thiên này tạm thời do tình báo doanh đảm bảo và sử dụng, trước mắt có tổng cộng 25 quả Chấn Thiên Lôi. Lý Diên Khánh nhận được mệnh lệnh của chủ soái, lập tức quay đầu phân phó một tên lính vài câu. Binh sĩ liền đi xuống. Không bao lâu, một bộ hỏa pháo từ đội ngũ phía nam ầm ầm tiến về phía trước. Nguyên lý hỏa pháo chính là một tên nỏ cực kỳ lớn, có thể bắn xa 100 bước, ở thời đại Tam Quốc tùy đường, nó gọi là thạch pháo, chủ yếu bắn đá, có khi cũng bắn vôi phấn, hỏa cầu vân vân. Nhưng ở Triều Tống, thạch pháo chủ yếu dùng để bắn hỏa khí, cho nên đổi thành hỏa pháo, phích lịch pháo của quân Tống cũng dùng hỏa pháo để bắn. Ngoại hình hỏa pháo hơi giống đại pháo sau này. Đoạn trước là một cái máng dài chừng 1 trượng rộng khoảng 2 xích được chế tạo bằng gang, giống hệt như họng pháo. Nhưng đây là rãnh bắn, giống như rãnh bắn của tên nỏ, được rèn cực kỳ bóng. Đỉnh rãnh bắn có 2 sừng đồng dài 3 thước, được dùng để cố định da gân bắn ra, hai bên có bánh xe gỗ to lớn, hai bên đằng sau đều có bàn kéo, cần 6 người ở hai bên cùng thúc đẩy bàn kéo gậy đồng. Một bộ hỏa pháo cần 10 binh sĩ thao tác, trong đó 6 người kéo dây. 2 người định vị, 1 người lắp đạn bắn, 1 người chỉ huy. Lần bắn hỏa pháo này do Vương Quý phụ trách, họ đã dùng phích lịch pháo diễn tập rất nhiều lần, hết sức quen thuộc, hôm nay chẳng qua chỉ là đổi phích lịch pháo thành Chấn Thiên Lôi. Lúc này, thời gian trên chiến trường dường như ngừng lại, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào bộ hỏa pháo này, rất nhiều binh sĩ không kìm được bưng kín lỗ tai. Hỏa pháo chậm rãi tiến lên, dừng lại cách tường thành 250 bước, đứng sừng sững trên sườn dốc. Ngước nhìn tường thành phía trên. Vũ khí phản kháng của quân Tây Hạ là dùng gỗ lăn phá hủy bộ hỏa pháo này, bởi vậy tình báo doanh còn điều ra 200 binh sĩ, dở cự thuẫn, bày trận hình chữ V trước hỏa pháo, đầu nhọn hướng lên trên, một khi gỗ lăn tới, sẽ có thể nhanh chóng phân tán lực trùng kích, đây là phương pháp tác chiến dần hình thành trong lịch sử chiến tranh của hai bên. Đương nhiên, quân Tây Hạ còn một vũ khí sắc bén chính là dầu hỏa, dùng dầu hỏa để thiêu đốt hỏa pháo này. Chỉ là quân phòng thủ đầu tường sợ ném chuột vỡ bình, họ sợ nhen lửa sớm dầu hỏa vùi lấp dưới thành, sẽ mất tác dụng thiêu đốt quân địch. Bởi vì lo lắng như vậy, quân phòng thủ đầu tường cũng không ra tay ngăn cản hỏa pháo trơ trọi này, họ đang chú ý quan sát động tác tiếp theo của quân Tống. Lên dây cung hỏa pháo. Vương Quý ra lệnh một tiếng, sáu binh sĩ phân biệt thúc động bàn kéo hai bên, dây cung dài bởi mấy sợi gân trâu xoắn thành bị chậm rãi kéo dài, ổ đạn trên dây cung bị kẹp dưới đáy hai cây gậy đồng lớn. Tạo thành lực đạn hồi cực lớn, lực này có thể bắn chấn thiên lôi nặng 40 cân ra xa 250 bước. Trăm năm sau, phương thức vận dụng hỏa pháo và chấn thiên lôi công thành đã trở thành bình thường, quân Nguyên lợi dụng nó tiến đánh phương Tây, một đường tan tác, gần như phá hủy toàn bộ Trung Á và phương Tây. Sau khi đánh bại quân Nguyên, người Ả Rập thu được rất nhiều chấn thiên lôi, hỏa súng và hỏa pháo, từ đó hỏa khí truyền vào phương Tây. Lắp chấn thiên lôi. Vương Quý lại ra mệnh lệnh. Một binh lính đặt chấn thiên lôi nặng 40 cân vào trong ổ đạn, đồng thời cắm một ngòi nổ vào trong. Vương Quý kiểm tra một lần, đã hoàn thành bố trí, liền hạ lệnh, châm lửa. Dây dẫn lửa bị đốt, Vương Quý hô lớn ra lệnh, bắn. Chu Y Sắc gõ mở đao treo dưới đáy, hai cây gậy cố định đổ xuống cùng lúc. Một tiếng vang thật lớn, ổ đạn bay vụt ra ngoài, đưa chấn thiên lôi nặng hơn 40 cân bay lên trời. Binh sĩ vội vàng ngồi xuống, giơ cự thuẫn, hình thành một bức tường thuẫn. Chỉ thấy chấn thiên lôi đen nhánh bay lên không, vẽ một đường vòng cung trên trời, trong tiếng kinh ngạc khắp nơi, nó nện vào trong thành lâu. Chưa chờ binh sĩ đầu tường hiểu được xảy ra chuyện gì, chấn thiên lôi liền nổ tung kinh thiên động địa trong thành lâu. Thành lâu vốn không quá rắn chắc bị nổ vỡ nát, mảnh gỗ bay lung tung, sóng xung kích to lớn khiến mấy trăm binh sĩ chung quanh thành lâu ngã xuống đất, rất nhiều binh sĩ bị đánh chết tại chỗ. Gần như tất cả binh sĩ đều ngồi xổm xuống che kín lỗ tai, ngay cả chủng sư đạo cũng không nhìn được cúi đầu che tai. Thành lâu bị phá thành mảnh nhỏ, các loại mảnh gỗ bay xa mấy trăm bước, từ trên không rơi xuống lóp bóp. Qua thật lâu, các binh sĩ mới dần khôi phục lại khỏi trạng thái hoảng sợ, nhưng sau khi khôi phục lại càng khủng hoảng hơn. Sau khi nổ nát thành lâu, chấn thiên lôi sinh ra hậu quả liên tiếp. Không chỉ dao động lòng quân binh sĩ thủ thành, ảnh hưởng nghiêm trọng tinh thần đối phương, đồng thời cũng sinh ra tác dụng phụ không thể tưởng tượng. Trong thành lâu và hai bên chất đóng hàng ngàn thùng gỗ đổ đầy dầu hỏa, nơi này được quân đội Tây Hạ chuẩn bị dùng để đối phó quân Tống công thành. Chấn thiên lôi nổ mạnh không sinh ra lửa, không khiến cho dầu hỏa bị nhen lửa. Nhưng dòng khí mạnh mẽ khiến toàn bộ thùng dầu hai bên lật tung, tổn hại mấy trăm thùng dầu, rất nhiều dầu hỏa chảy ra đầy đầu tường. Quân phòng thủ trên thành lập tức phát hiện tai họa ngầm nghiêm trọng này. Dưới lệnh của chủ tướng, mấy trăm binh sĩ xông tới, dùng tấm thuẫn kết thành tường thuẫn trên đầu tường, mấy binh sĩ ném mấy bó đuốc xuống phía dưới. Phạm vi 50 bước dưới tường thành bị quân Tây Hạ chôn rất nhiều dầu hỏa, bị đuốc đốt cháy, tạo thành một bức tường lửa dài đến 50 bước. Lúc này, Vương Quý đang chỉ huy thủ hạ rút lui chợt phát hiện bên trong lỗ xạ kích tường thành chảy ra không ít dầu hỏa. Lỗ xạ kích ở dưới đáy lỗ châu mai, nghiêng xuống phía dưới, để binh sĩ dễ bắn tên xuống dưới, đồng thời lúc mưa to cũng có lợi cho thoát nước đầu tường. Vương Quý trông thấy không chỉ có một lỗ xạ kích chảy dầu hỏa, gần như tất cả lỗ xạ kích đều ít nhiều chảy ra dầu hỏa màu nâu. Gã bỗng nhiên hiểu được chắc chắn mặt đất đầu thành đã đầy dầu hỏa, đây là một cơ hội vô cùng tốt. Vương Quý hơi suy nghĩ, lập tức hỏi thủ hạ, ai mang theo tên lửa? Mấy binh sĩ đều mang theo tên lửa, một người trong đó đưa một túi tên cho Vương Quý. Vương Quý đeo ống tên lên lưng, rút ra một cây, để thủ hạ châm một cây đuốc. Gã cầm cây đuốc không chút do dự xông tới, vọt tới chừng 70 bước, lúc này mới ngồi xuống châm tên lửa. Lúc này, có không ít binh sĩ trên đầu thành phát hiện ý đồ của Vương Quý. Họ chỉ vào Vương Quý hô lớn, vội vàng dương cung bắn tên về phía gã. Phốc, một mũi tên bắn trúng vai trái Vương Quý. Vương Quý đau đớn toàn thân run lên, nhưng gã vẫn cắn chặt răng, kéo cung như trăng tròn, vút một tiếng, tên đã châm lửa bay lên không, bắn về tường thành cao cao. Trong tiếng hò hét, binh sĩ Tây Hạ không ngăn được mũi tên này. Tên lửa bay cao vượt qua đỉnh đầu binh sĩ, rơi vào trong dầu hỏa. Rầm một tiếng, ngọn lửa ngất trời, đầu thành bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt, bắt đầu lan tràn nhanh chóng. Các binh sĩ sợ hãi kêu chạy tứ phía. Chủng sư đạo đứng trên đài cao thấy rõ ràng, lão gật đầu khen ngợi, hỏi Lý Diên Khánh, bắn tên là người nào? Lý Diên Khánh vội vàng nói, khởi bẩm đại soái, là Tả đô đầu tình báo doanh, tên là Vương Quý. Chủng sư đạo gật đầu, phản ứng nhanh nhẹn, dũng cảm hơn người, ghi công lớn của hắn. Đa tạ đại soái ghi công. Lúc này, chủng sư đạo thấy được cơ hội công thành, lập tức cao giọng ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, dùng chủ y công thành đánh cửa thành Nam. Đông đông đông. Theo tiếng trống rền to như sấm, hơn ngàn binh sĩ quân Tống đẩy một chiếc xe chủ y công thành. Chủ y công thành dùng một gốc cây lớn ngàn năm chế thành, dài đến 8 trượng, phía trước lắp gang, nặng mấy ngàn cân, đặt trên một chiếc xe ngựa dài chừng 10 trượng. Hai đầu xe ngựa đều có 12 bánh xe lớn bằng gỗ, binh sĩ thúc đẩy nhanh chóng tiến về cửa thành Nam. Lúc này lửa trên đầu thành bốc cháy dữ dội, khói đặc cuồn cuộn, đã không có một binh sĩ thủ thành, thời cơ tốt nhất tiến đánh cửa thành đã tới rồi. Chương 353, tạm dừng tấn công. Công thành chủ y đi tới rìa sườn dốc thì không cách nào tiến lên nữa, đổi thành chống đòn khiêng nhân lực. Mọi người dùng dây thừng nối từng cây gỗ đặt ngang dưới đáy công thành chủ y, lại dùng gãy gỗ thô xuyên qua hai sợi dây thừng, tạo thành một điểm gồng gánh, họ nhanh chóng tạo ra trăm điểm gồng gánh. Trong tiếng kèn trầm thấp, 200 binh sĩ nâng công thành chủ y nặng mấy ngàn cân, bắt đầu tiến về phía thành từng bước một. Thành Thạch Châu không có sông hộ thành, nhưng có một chiến hào rộng chừng một trượng. Lúc này, lửa cháy bừng bừng trong chiến hào, lính công sự đi trước đã dùng bùn cát dập tắt lửa lớn chung quanh cửa thành. Đồng thời dựng một tấm ván gỗ rộng chừng một trượng trên chiến hào. 6.000 kỵ binh dừng lại dưới sườn dốc, trường mâu như rừng, chiến đao rời vỏ, đằng đằng sát khí, chỉ chờ thời khắc cửa thành mở rộng. Nhưng quân phòng thủ bên trong vẫn không từ bỏ, cho dù đầu thành đã không thể đặt chân. Nhưng hơn 2.000 lính vẫn tập trung dưới thành, liều lĩnh giữ vững cửa thành. Rầm. Cửa thành phát ra tiếng va đập mãnh liệt, cửa thành lắc lư, bùn đất trên tường thành rơi xuống rào rào. Chủ tướng quân Tây Hà thấy cửa thành đã không cách nào giữ vững, gã liên tục hạ lệnh, mấy trăm binh sĩ đổ đầy dầu hỏa ra trước cửa thành. Phóng hỏa đốt cửa thành, ngọn lửa mạnh bùng lên nuốt sống cửa thành. Cửa thành bắt mở ra, quân sĩ Tây Hà bắt đầu nhanh chóng rút ra ngoài thành bắc. Thời điểm quyết định sử dụng công thành chủ y để công thành, chủng sư đạo đã thay đổi sách lược. Lão hạ lệnh hợp kích thành Bắc, 4 vạn đại quân chuẩn bị tiến đánh thành Đông và thành Tây chuyển qua thành Bắc, cắt đứt đường rút tới Hạ Châu của quân Tây Bắc. Thời khắc sắp phá thành, quân Tống đã không cần lưu lại đường trốn cho quân Tây Hạ. Lại một tiếng trầm mạnh mẽ, chốt cửa thành Bắc không chịu được va chạm mãnh liệt, cuối cùng đứt gãy. Quân Tống vọc vào trong thành, lúc này, cho dù phóng hỏa ngăn cản cũng không ngăn được quân Tống xông vào thành, mấy trăm lính công sự nhanh chóng dùng bùn cát bày khắp cửa thành, lập tức ép ngọn lửa mạnh xuống. Tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên. Giết! 6.000 kỵ binh phát ra tiếng hô sơn băng địa liệt, chiến mã bắt đầu chạy, mặt đất rung rẩy, chiến đao và mũi thương sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. 6.000 kỵ binh như một dòng lũ vọt vào trong thành, nhanh chóng đuổi theo binh sĩ Tây Hạ chạy trốn. Sau lưng họ là mấy vạn quân Tống hò hét. Thạch Châu bị đánh hạ, 1 vạn quân Tây Hạ bị 8 vạn quân Tống chặn đường trước sau. Giết cho đại bại, cuối cùng chỉ còn mấy trăm người liều chết giết ra đường máu, còn lại hơn 9.000 người bị tiêu diệt toàn bộ. Cướp đoạt thành Thạch Châu có nghĩa cửa lớn Đông Nam Tây Hạ hoàn toàn bị quân Tống mở ra, phía sau còn không còn quan ải hiểm yếu, thành lớn duy nhất phải đối mặt chính là Hạ Châu. Nếu như đánh được Hạ Châu, như vậy tường hữu quân Ti cũng bị quân Tống công hãm, quân Tống đi thêm hơn 600 dặm thảo nguyên, sẽ binh tới dưới đô thành phủ Hưng Khánh Tây Hạ. Cho dù chuyện không đơn giản như vậy, nhưng Thạch Châu thất thủ quả thực mang đến chấn động cực lớn cho Tây Hạ. Hoàng đế Tây Hạ Lý Càn Thuận không ngồi yên được nữa, tự mình dẫn 5 vạn kỵ binh Thiết Diêu Tử chạy từ Vi Châu tới Hạ Châu. Lúc này quân đội Hạ Châu ước chừng 4 vạn người, ngoài 2 vạn quân đội rút về từ Thạch Châu ra. Lý Càn Thuận lại khẩn cấp điều 2 vạn người ở Gia Ninh quân Ti lân cận trợ giúp phòng thủ Hạ Châu. Hạ Châu là thành hạch tâm đông bộ Tây Hạ, thành lớn có dân cư duy nhất, có được hơn 20 vạn bình dân, nơi này là nơi khởi nguồn của Tây Hạ, là cố đô của người Đảng Hạn, quốc hiệu của Tây Hạ bắt đầu từ thành trì này. Đây cũng là nguyên nhân chủ tướng Thạch Châu Sát Tạp thà rằng từ bỏ Thạch Châu. Nhưng phải liều chết bảo đảm Hạ Châu. Mất Thạch Châu, quân vương Tây Hạ Lý Càn Thuận nhiều nhất chỉ trích gã thủ thành bất lực, nhưng Hạ Châu thất thủ, gã sẽ chết không có chỗ chôn. Hạ Châu cách Thạch Châu khoảng 60 dặm, ở bờ bắc Vô Định Hạ, chu vi tòa thành dài 40 dặm. Thời đại Tùy Đường, người Đảng Hạn từ vùng thuộc Bắc, Hoàng Hà chuyển tới tận đây, được triều đình sắp xếp Hạ Châu ở trung tâm mảnh đất này, Hạ Châu lúc ấy chỉ là một huyện thành nhỏ. Nhưng năm cuối triều Đường, người Đảng Hạn dần cuộc khởi, Hạ Châu liền trở thành trung tâm chính trị của họ. Họ không ngừng mở rộng thành trì, Hạ Châu cũng thay đổi thành một tòa thành lớn chu vi hơn 40 dặm, nhân khẩu mấy chục vạn, vương triều của người Đảng Hạn bắt đầu từ nơi này. Chẳng qua trung tâm chính trị và kinh tế của người Đảng Hạn sớm đã chuyển đến phủ Hưng Khánh phía Tây từ trăm năm trước. Hạ Châu ngoại trừ vẫn là trung tâm nấu sắc của Tây Hạ ra, bất cứ vết tích nào khác liên quan tới đô thành đều bị xóa sạch, thành trì nhiều năm ít tu sửa, chung quanh cũng không hiểm yếu, hoàn toàn là một thành lớn dễ công khó thủ. Mặc dù thế quân phía đông như chẻ tre, liên tục chiến thắng. Nhưng chủ soái Chủng Sư Đạo không bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Sau khi lấy được Thạch Châu, lão liền khống chế tiết tấu tấn công, án binh bất động. Lão biết rõ chiến tuyến kéo quá dài, quân Tây Hạ dễ dàng đánh tới từ Gia Ninh quân Ti phía Tây, cắt đứt đường lương thảo và đường lui của mình. Lão nhất định phải vững vàng, phối hợp tiết tấu phía Tây để tiến công. Chỉ cần quân Tống phía Tây đánh vào nội địa Tây Hạ, kiềm chết quân địch Gia Ninh quân Ti, họ mới có thể không còn nỗi lo về sau mà bắt thượng, toàn lực tiến đánh Hạ Châu. Giống như Ngân Xuyên, Thạch Châu cũng tập trung rất nhiều quân tư lương thực. Chỉ lương thực đã có 25 vạn thạch, có khô thượng hạng 50 vạn gánh, tiền bạc vô số kể, còn có các loại binh khí, khôi giáp, gan, trống trận, quân kỳ, dầu hỏa vân vân. Chẳng qua khác với Ngân Xuyên đó là Thạch Châu không có quân kỷ theo quân, sau khi một vạn quân phòng thủ lui về phía Bắc bị tiêu diệt toàn bộ, Thạch Châu liền trở thành một tòa thành không. Ngày thứ hai quân Tống lấy được thành Hạ Châu, quân đội bắt đầu tập trung chỉnh đốn, dần loại bỏ các loại tệ nạn do tác chiến liên tục mang đến, bắt đầu khao thưởng ba quân. Mặc dù Chủng Sư Đạo bị Đồng Quán tiết chế, nhưng lão có được quyền kinh tế độc lập, rất nhiều tiền tài lão đạt được không cần nộp cho Đồng Quán, có thể tự mình xử lý. Sau khi kết thúc một đoạn chiến dịch, tướng lĩnh có kinh nghiệm đều sớm khao thưởng ba quân, cổ vũ sĩ khí. Tình báo doanh của Lý Diên Khánh không chỉ được bổ sung hoàn tất thành viên khuyết thiếu, bởi vì nhiều lần lập đại công còn thu được khao thưởng riêng là 5 vạn lạng bạc trắng, bình quân chia xuống tương đương mỗi người được 100 lạng bạc. Đương nhiên, tướng sĩ tham chiến và tướng sĩ bỏ mình sẽ được chia nhiều hơn. Lý Diên Khánh không giữ lại một văn tiền, mà chia toàn bộ bạc trắng cho thủ hạ, trong lúc nhất thời mọi người đều vui vẻ. Buổi chiều, Vương Quý vội vàng đi vào đại trướng của Lý Diên Khánh. Tâm tình của cả hai ngày nay vô cùng tốt. Lúc đầu gã thăng nhiệm đô đầu tình báo doanh chỉ là thăng chức không thăng quan, một khi chiến tranh kết thúc, quân đội về doanh, chức vụ đô đầu của Vương Quý sẽ biến mất giống như bọt biển. Hiện giờ gã đã được hứa hẹn rõ ràng, bởi vì gã lập được công lớn hai lần, công nhỏ một lần, sau khi kết thúc chiến tranh, gã sẽ chính thức thăng làm Bội Nhung giáo úy tổng cửu phẩm, đảm nhiệm đô đầu danh xứng với thực. Nếu như gã có thể thi đậu võ cử, sẽ còn tăng hai cấp làm ngự võ giáo úy tổng bát phẩm. Đây chính là quan giai võ trạng nguyên mới có thể có được. Mà gã còn có thêm tư lịch chiến tranh và quan hệ trong quân hơn võ trạng nguyên, điều này khiến Vương Quý làm sao có thể không mừng rỡ. Vương Quý đi tới trước cửa đại trướng cười nói, lão Lý, ta đến rồi. Vào đi. Vương Quý đẩy mạnh mạnh lều đi vào, thấy các loại hòm gỗ thùng gỗ bày đầy trong đại trướng, Lý Diên Khánh đang ngồi trước bàn ước lượng cái gì đó. Lão Lý, ngươi làm gì vậy? Vương Quý ngạc nhiên hỏi. Lý Diên Khánh cười tủm tỉm nói, ta đang phối chế thuốc nổ. Cần một người trợ giúp. Vương Quý thấy hơn 10 quả bí đỏ bằng sắt chất đóng bên cạnh, gã lập tức hiểu được, lão Lý đang chế tác chấn thiên lôi. Mặc dù Vương Quý cực kỳ hưng phấn, nhưng gã vẫn không hiểu, ngươi tìm Dương Quang đến giúp đỡ là được rồi, cần gì gọi ta tới. Quý Thiên Vương làm đô đầu, bắt đầu kiểu cách nhà quan rồi sao? Vương Quý lắc đầu như đánh trống, sao có thể, ngươi là cấp trên của ta, ta làm sao dám bày kiểu cách nhà quan trước mặt ngươi. Nói xong, gã lại nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta thấy ngươi đang bày kiểu cách nhà quan thì đúng hơn. Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Lặp lại lần nữa. Không có gì. Vương Quý vội vàng xắn tay áo lên nói, trước tiên để ta làm gì? Cân bột Lưu Huỳnh giúp ta. Lý Diên Khánh chỉ một thùng gỗ bên cạnh, một cân 6 tiền là một phần, cần phải cân chuẩn xác một chút, cân xong một phần dùng giấy dầu bọc lại. Vương Quý tìm 2 quả cân bằng đồng, lại tìm một bàn cân, ngồi một bên ước lượng. Lão Lý, phương pháp phối chế hỏa dược này rất quan trọng sao? Nói linh tinh, nếu như phương pháp phối chế chấn thiên lôi bị Liêu Hà hoặc người nữ chân đoạt được, ngươi suy nghĩ một chút hậu quả là gì? Vậy ngoài 2 lão dược tượng bị đưa đi kia, còn ai biết phương pháp phối chế này? Còn có ngươi hiện giờ. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, ngoài ngươi ra, ta không tin ai được. Vương Quý giật nảy mình, căng thẳng gãi đầu nói, lỡ như ta lỡ miệng thì làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh nở nụ cười, ngươi qua loa việc nhỏ, chuyện lớn lại nghiêm túc, ta biết ngươi sẽ không lỡ miệng. Coi như ta giấu giếm phối phương, trong vòng 10 năm cũng bị người khác phá giải. Thật sao? Lý Diên Khánh gật đầu, mặc dù uy lực của chấn thiên lôi lợi hại hơn phích lịch pháo nhiều, nhưng dù sao chỉ là một loại cải tiến, tất cả mọi người biết chế hỏa khí. Thấy được uy lực đều biết xảy ra chuyện gì. Chắc chắn công tượng hỏa dược Liêu Hạ sẽ lần lượt thí nghiệm, tới một ngày nào đó sẽ thí nghiệm ra, cho nên ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Nghĩ thông suốt cái gì? Không muốn người khác vượt qua, thì phải không ngừng sáng tạo cái mới, chế tạo càng nhiều hỏa khí kiểu mới. Vương Quý càng thêm hứng thú, vội vàng hỏi, còn có hỏa khí kiểu mới gì? Ví dụ như tạc mã lôi đối phó kỵ binh, thủy lôi đối phó chiến thuyền, tương lai còn có hỏa súng lợi hại hơn, ngươi có thể suy nghĩ một chút. Vương Quý vỗ đầu cười nói, ta thực sự nghĩ tới 2 loại. Ví dụ như lúc quân địch công thành, chúng ta đều dùng gỗ lăn, nếu như bên trong tăng thêm loại hình hỏa dược đinh độc, ném xuống thành nổ tung, có phải rất hiệu quả không? Còn có cái gì? Còn có chính là làm chân thiên lôi nhỏ hơn, 3 tới 5 cân một cái, lúc quân địch công thành, mũi tên ép chúng ta không ngóc đầu lên được, ta liền ngồi dựa vào lỗ châu mai, châm lửa một cái ném xuống, quân địch quỷ khóc sói gào lại không hủy được thành trì, ngươi nói có đúng không? Lý Diên Khánh cười không nói, hỏa cầu Vương Quý nói thực tế đã xuất hiện 100 năm trước, chỉ là vì uy lực thuốc nổ quá nhỏ. Cho nên hiệu quả không có. Sở dĩ chấn thiên lôi lợi hại như vậy, mấu chốt ở lượng thuốc nổ lớn, mới có thể nổ vụn xác ngoài, nếu như lượng thuốc quá ít, chỉ sợ không nổ được xác ngoài. Nhưng Lý Diên Khánh cũng không đã kích tính tích cực của Vương Quý, hắn cười nói, có thời gian chúng ta có thể thí nghiệm một chút, ví dụ như dùng bình gốm sứ, lại trộn thêm đinh sắt cực độc, hiệu quả chắc chắn không tệ. Đúng lúc này, ngoài trướng có binh sĩ bẩm báo, Lý Tham Quân, đại soái có việc gấp mời ngài đi qua.